Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Bát phẩm tiên khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã rời khỏi cái bí cảnh ở trong tiên phần lĩnh, cái này nói hơn đúng hơn là một cái khu vực mà bị các cái tiên vương trước kia quay lại để giữ đồ thôi. Và họ cũng bố trí trận pháp ở cửa, khi mà Diệp Mặc phá hư cái cửa do hắn không thể đóng nó lại thì đã bị dịch chuyển cùng với cái cổng khu vào di tích này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Vài âm thanh ầm ầm vang lên, sau khi không gian hoàn toàn ổn định thì Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện bốn miếng bản đồ ngọc giản kia đã rơi khỏi lỗ khóa. Hắn liền nhặt cả bốn miếng ngọc giản lên. Hiện giờ hắn mới hiểu được là hóa ra khi công kích cánh cửa đá này thì phải chờ sau khi cánh cửa đá của di tích viễn cổ này được chuyển rời đến không gian khác thì những tấm ngọc giản này mới có thể rơi ra. Xem ra khi có ngọc giản đặt vào trong lỗ khóa thì lúc mà dịch chuyển không gian khởi động sẽ mang theo cả những người chung quanh. Nhưng nếu như không có ngọc giản đọc vào lỗ khóa mà lại cưỡng ép công kích cửa đá khiến cho cánh cửa đá này khởi động đến cái trận pháp dịch chuyển không gian thì nó sẽ không mang theo những người xung quanh, vì thế cánh cửa đá sẽ hoàn toàn biến mất với họ. Lối vào của di tích viễn cổ này được sắp đặt một cách vô cùng xảo diệu. Ngoài trừ người có ngọc giản ra, không ai có thể biết được lối vào nằm ở đâu. Sau khi có được bốn miếng ngọc giản bản đồ rồi, trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ. Sau này nếu như xảy ra chuyện không còn đường trốn tránh thì cái di tích viễn cổ này tuyệt đối là một nơi cực kỳ an toàn. Cấm chế của cánh cửa đá kia thì người không có ngọc giản căn bản không mở ra được, cho dù người đó có năng lực thông thiên cũng vậy. Một khi không có ngọc giản mà cưỡng ép công kích cánh cửa đá này thì nó sẽ lập tức thông qua trận pháp dịch chuyển không gian di dời đến một nơi khác, như vậy thì không ai tìm được nữa. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài lập tức phát hiện bên ngoài đã không còn là những bậc thang thô sơ, cái cửa vào ở tiên phần lĩnh cũng không còn ở đây nữa. Hắn vẫn còn một miếng trận kỳ bố trí ở cái cấm chế ẩn nấp đó, nhưng hiện tại hắn thậm chí còn không thể cảm ứng được vị trí của trận kỳ kia. Có lẽ lúc này hắn đang ở dưới lòng đất, còn cánh cửa đá đang ở sau lưng hắn. Trước mặt hắn lúc này là một nơi hoàn toàn chưa bị người ta khai phá. Xem ra, từ nay về sau thì di tích viễn cổ này đã thuộc về một mình hắn. Tuy hắn không thể mang nó đi theo, nhưng lại tùy thời có thể tới nơi đây. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi xây dựng mấy bậc thang thô sơ làm cái gì. Sở dĩ vị tiên vương trước kia xây dựng đoán chừng là vì muốn để cho người tới tìm nơi mà y cất giữ truyền thừa tìm thấy được lối vào. Còn Diệp Mặc thì không cần phải làm như vậy. Nơi này chỉ cần để cho một mình hắn biết là được rồi. Nói cách khác thì cái di tích này chính là sở hữu độc quyền của hắn. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài thì phát hiện vị trí của hắn vẫn là ở trong tiên phần lĩnh, nhưng hắn vừa đi ra thì âm khí chung quanh lập tức xâm lấn. Diệp Mặc lập tức triển khai thần thức vực, đồng thời thần thức của hắn cũng kiểm tra chung quanh. Lúc này mới phát hiện được đây đúng không phải là nơi mà hắn tiến vào lúc trước, hơn nữa khoảng cách từ nơi này tới nơi kia là không gần chút nào. Đám người Nhâm Vũ đã rời đi, tiên phần lĩnh lúc này dường như chỉ còn một mình Diệp Mặc. Khí lưu âm khí dao động chung quanh mang theo âm thanh bén nhọn làm người ta khó chịu. Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại chỗ này nữa mà lấy ô vân chủy thanh nguyệt chuẩn bị tìm nơi độ kiếp. Thế nhưng hắn vừa bay ra ngoài được thời gian nửa nén hương thì đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì lôi kiếp của hắn cần phải độ tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, cho nên một khi hắn độ kiếp ở tiên phần lĩnh này chỉ sợ sẽ khiến cho một số đại năng chú ý. Mà chung quanh tiên phần lĩnh thì không có người nào, cho dù là để lịch lãm rèn luyện cũng không có người nào tới đây cả. Đối với Diệp Mặc mà nói thì nơi này quả thực là một nơi rất tốt để độ kiếp. Ngay tới đây hắn không do dự trực tiếp ném ra 500 triệu tiên tinh. Hắn đoán rằng bản thân muốn tấm cấp đại la tiên cũng không phải chuyện đơn giản. Ở đây không giống với vô tận viêm hà mà hắn đã luyện thể. Vô tận viêm hà kia có một lượng tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, còn hắn thì lại chỉ cần bố trí một cái tụ linh tiên trận là được. Nhưng đáng tiếc là không thể làm thế ở chỗ này. Cũng may trên người hắn hiện giờ có hơn 3 tỷ tiên tinh, cho nên việc tấn cấp lên đại la tiên cũng không phải là quá khó. 5 triệu tiên tinh lập tức được hắn bố trí thành một cái tụ linh trận cỡ lớn. Sau khi bố xong tụ linh trận, hắn lại thiết lập thêm một cái tiên trận ẩn nấp. Khi chính thức độ kiếp thì cái tiên trận ẩn nấp kia cũng chỉ có tác dụng rất nhỏ, tuyệt đối không ngăn được tốc độ hấp thu lên tiên linh khí của hắn, nhưng lại có thể ngăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tí giả đan Diệp Mặc cũng có mấy bình, đều là tiên đan lục phẩm hạng nhất. Hắn khác với tù sĩ khác, điều khiến hắn khó tấn cấp nhất không phải là lúc tu luyện tới bình cảnh, mà là tài nguyên để mà tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì với sự trợ giúp của Tam Sinh Quyết, hắn sẽ có đầy đủ cơ hội để tấn cấp. Sau khi nuốt một viên trí giả đan xuống thì Tam Sinh Quyết liền toàn lực vận chuyển. Diệp Mặc lúc này đã bắt đầu trùng kích vào tu vi Đại La Tiên. Từng đạo quấy nhiễu vô hình lập tức được hình thành trong ý niệm của Diệp Mặc. Cái hắn cần lúc này chính là không ngừng công kích vào những thứ ngăn trở vô hình để phá tan chướng ngại ngăn cản tu vi của hắn. Đạo quấy nhiễu vô hình kia thì không nhìn thấy được, càng không thể sở thấy. Đối với tiên nhân bình thường, cho dù muốn tấn cấp thì cũng phải nhìn thấy được rõ cái đạo quấy nhiễu kia. Nếu như vẫn không cách nào khiến cho tiên nguyên và thần thức của mình đụng chạm với sự ngăn trở đó, vậy thì càng không cần phải phá tan nó đi. Đối với tiên nhân bình thường thì đây chính là bình cảnh, mà một khi là bình cảnh thì đôi khi sẽ không thể nào tiến lên được. Diệp Mặc tu luyện tới nay, mỗi lần đạt tới cảnh giới đại viên mãn của một cấp độ tu vi, cần phải tấn cấp thì những trở ngại vô hình kia có cảm giác giống như không thể dùng tay mà đâm xuyên qua được. Cái mắn cần chỉ là động tác nhẹ lên nó, một nguồn lực nhất định mà thôi. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nuốt viên trí giả đan vào còn chưa tới 3 ngày, tên nguyên lực của hắn đã thông qua kinh mạch tụ tập hết về đan điền, đứng ở phía trước tầng ngăn cách tu vi giữa đại trí tiên và đại la tiên. Tên nguyên của Diệp Mặc vừa chạm tới tầng ngăn cách kia thì ban đầu vẫn có vẻ là chưa đủ, bầu trời lúc này cũng đã vang lên từng tiếng nổ, luồng lôi kiếp thứ nhất của hắn đã muốn đánh xuống. Liên tiếp là 36 đường lôi kiếp đánh lên người hắn, 36 đường lôi kiếp to như thùng nước đồng thời đánh xuống, mỗi đường lôi kiếp đánh lên người Diệp Mặc từ mọi góc độ khác nhau, gần như phong tỏa tất cả không gian chung quanh hắn. Sau khi 36 đường lôi kiếp đánh xuống thì âm khí chung quanh tiên phần lĩnh cũng hoàn toàn bị đánh tan. Tấm xét thì trời sinh đã là khắc tinh của âm khí, lại càng không cần phải nói những đường lôi kiếp kinh khủng này. Ngay lập tức khí tức âm lãnh giống như đã hẹn trước nhào nhào tản ra. Âm khí đã không còn, nhiệt độ ở chỗ Diệp Mặc lập tức tấn cấp lên, nhưng không gian chung quanh rất nhanh bị che phủ bởi lôi kiếp màu xanh da trời và màu xanh lá. Hắc thạch cân và tử đao đã được Diệp Mặc lấy ra, biến ảo thành ngọn núi khổng lồ, phối hợp với tử đao trực tiếp chặn lại 9 đường lôi kiếp. 27 đường lôi kiếp còn lại đánh lên người Diệp Mặc không sót chút nào. Ngay lập tức quần áo trên người hắn hoàn toàn biến thành tro bụi. Vài âm thanh máu thịt bị tàn phá đã chuyển đến, lúc này thì máu thịt trên người Diệp Mặc đã văng tung tóe. Cho dù tu vi luyện thể quán đã là tiên linh thể rồi, cũng không thể nào ngăn trở 27 đường lôi kiếp này mà không bị thương cho được. 27 đường lôi kiếp đánh lên người thì Diệp Mặc đã biết rõ, những đường lôi kiếp này so với lôi kiếp bán gặp ở Vô Tận Viêm Hà thì lợi hại hơn nhiều. Từng đợt âm thanh ầm ầm vang lên, Diệp Mặc lúc này đã bị lôi kiếp đánh trực tiếp vào một cái hố sâu. Lúc này cho dù trên người đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn đã có kinh nghiệm rồi. Đó là mỗi lần độ kiếp thì nguy hiểm nhất chính là lần lôi kiếp đầu tiên và thứ hai. Một khi hắn có thể vượt qua được 2 lần lôi kiếp này thì những lần lôi kiếp còn lại không còn quá ảnh hưởng tới hắn. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển Tam Sinh Quyết để hấp thu lôi nguyên. Giờ phút này tiên linh khí do mấy trăm triệu tiên tinh hình thành bốc lên như bị lửa đốt, chen chúc hướng về Diệp Mặc. Thì trong chớp mắt toàn thân hắn đều được bao quanh bởi lôi quang và một trận mưa phùn tiên linh khí. 500 triệu tiên tinh không ngừng phát ra tiếng nổ lục bục. Những tiên tinh kia sau khi bị Diệp Mặc hấp thu sạch sẽ tiên khí thì liền nổ vang một tiếng, sau đó hóa thành bột phấn. Lúc này kinh mạch trên người Diệp Mặc đã mở rộng rất nhiều, hoàn toàn không còn thấy bất kỳ hạn chế nào. Có bao nhiêu tiên linh khí được tụ tập thì lấy hết bấy nhiêu. Tu vi của Diệp Mặc cấp tốc tăng lên, tiên nguyên lực của hắn ngày càng tiếp cận với tầng ngăn cách. Cái gì phải đến cũng đến, tiên nguyên lực trùng kích vào tầng ngăn cách kia mà vẫn còn rất nhiều tiên nguyên lực đang được Diệp Mặc liên tục bổ sung, sau đó tiếp tục trùng kích và đột phá. Lại là những tiếng nổ vang liên miên không dứt chuyển đến, đợt lôi kiếp thứ hai đã bắt đầu đánh xuống. Diệp Mặc bình ổn tâm thần bởi vì đợt lôi kiếp thứ hai này đối với hắn chính là lượt nguy hiểm nhất. Khi hắn thấy 48 đường lôi kiếp được đánh xuống thì trong lòng liền trầm xuống. Hắn còn chưa đột phá tới Đại La Tiên mà hiện tại lại phải ngăn trở 48 đường lôi kiếp thì quả thực là có chút khó khăn. Lúc này Diệp Mặc không hề suy nghĩ nữa, trực tiếp lấy ra Đại Đỉnh Tám Cực cùng với 108 đạo lôi kiếp, Tử Đao và Hắc Thạch Cân chặn lấy 9 đường lôi kiếp. Đại Đỉnh Tám Cực có thể ngăn được một đường lôi kiếp, còn 108 đạo lôi kiếm của hắn có thể làm suy yếu hơn 9 đường lôi kiếp mà thôi. Ngay lúc này, nơi mà Diệp Mặc độ kiếp đã tràn ngập tiếng nổ vang của từng đợt lôi kiếp va chạm vào pháp bảo. Còn Diệp Mặc ở trong đợt kịch chiến kinh khủng với lôi kiếp này thì ngay cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy đâu cả. Răng rắc, Đại Đỉnh Tán Cực phục chế của Diệp Mặc va chạm với đường lôi kiếp kia lập tức bị nổ tan thành 5-7 mảnh, rồi trở thành bã vụn. Còn đường lôi kiếp kia cũng miễn cưỡng bị đại đỉnh tám cực ngăn lại. Lôi kiếm và lôi kiếp va nhau, từng tiếng nổ bùng lên, lôi quang tung tóe, không gian mà Diệp Mặc độ kiếp cũng lập tức tràn ngập lôi điện. 29 đường lôi kiếp đánh lên người Diệp Mặc, hắn lại lần nữa bị đánh sâu vào lòng đất. 29 đường lôi kiếp này sau khi đánh lên người hắn lập tức khiến tiên nguyên của Diệp Mặc xông lên, đột phá tầng ngăn cách tu vi kia. Lúc này 9 đường lôi kiếp đã bị 108 lôi kiếm của Diệp Mặc làm suy yếu cũng đánh xuống. Trên thực tế thì 9 đường lôi kiếp này cũng chỉ chậm lại hơn so với 29 đường lôi kiếp kia có một chút xíu mà thôi. Lượng tiên nguyên khủng bố cần để tấn cấp đại la tiên lập tức được thể hiện rõ rệt. Đại bộ phận lanh lôi nguyên của 29 đường lôi kiếp cùng với 9 đường lôi kiếp đã bị suy yếu đều bị Diệp Mặc hấp thu hết. Hắn cũng không kịp cao hứng, chỉ điên cuồng tập trung hấp thu lôi nguyên và tiên linh khí. Mỗi lần độ kiếp chỉ cần không phải là bị lôi kiếp giết chết thì đối với Diệp Mặc chính là một bữa ăn tiên nguyên thịnh soạn. Tiên tinh trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí liên tiếp vỡ vụn thành bột phấn, từng đợt tiên linh khí cùng lôi nguyên không ngừng bị hắn hấp thu. Thương thế của hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Chỉ sau một nén nhang thì những thương thế do lôi kiếp đánh lên đã khôi phục lại hoàn toàn. Tiên linh khí nồng đậm bị Diệp Mặc hấp thu giống như là nước thải chảy qua miệng cống vậy. Cảm nhận được tốc độ hấp thu tiên linh khí của tu vi đại la tiên, Diệp Mặc cũng hoàn toàn yên lòng. Đợt lôi kiếp thứ hai đã vượt qua, hắn cũng đã tấn cấp lên đại la tiên, cũng có nghĩa là hắn không cần lo lắng những đường lôi kiếp tiếp theo nữa. Quả nhiên những đường lôi kiếp tiếp theo giống như là hữu khí vô lực vậy, tuy là một lượt đánh xuống 18 đường nhưng đối với Diệp Mặc lúc này chẳng khác chi gãi ngứa. Một viên tiên tinh cuối cùng trong tụ linh trận cũng đã vỡ vụn, còn Diệp Mặc thì thất vọng nhìn lên bầu trời. Sau khi hắn tấn cấp đại la tiên thì chẳng có một đám linh vân nào cả, chỉ có thể xem như đám linh vân trước khi hắn tấn cấp đại chí tiên ở vô tận viêm hà là do may mắn mới có mà thôi, hoặc là nơi đó có lẽ có gì khác với những nơi khác. Diệp Mặc quyết định là trong tương lai khi hắn độ kiếp tấn cấp tiên vương nhất định phải tiến vào vết nứt hư không. Có lẽ hắn độ kiếp ở trong vết nứt hư không lại có được một đám tiên linh vân nữa. Sau khi tấn cấp đại la tiên, tu vi của hắn còn chưa vững chắc. Diệp Mặc vốn là còn muốn tiếp tục tu luyện vài ngày để ổn định tu vi của mình. Đáng tiếc là tiên linh trong tụ linh trận đã không còn viên nào. Hắn cũng không có tiếp tục lấy ra tiên tinh để tu luyện ở đây, mà thu hồi trận kỳ trực tiếp đi tới một nơi vắng vẻ khác, sau đó chui xuống lòng đất, tiến vào thế giới trăng vàng. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lần nữa dùng 100 triệu tiên tinh bố trí một cái tụ linh tiên trận, bắt đầu củng cố tu vi. Hắn vừa tấn cấp đại la tiên, tiên nguyên còn chưa nội liễm, bất lợi cho việc ẩn nấp tu vi. Diệp Mặc muốn nhanh chóng quay lại Thường Dung Thiên, nhưng lúc này mới chỉ qua vài năm mà tu vi của hắn đã từ đại chí tiên tấn cấp đại la tiên sơ kỳ, bất luận là ai thấy được thì cũng sẽ hoài nghi. Hắn không có khả năng dùng thân phận một đại la tiên để mà đi tới Thường Dung Thiên được. Cho dù là hắn muốn bại lộ tu vi đại la tiên của mình thì cũng phải tìm được một cái cớ hợp lý trước đã. Diệp Mặc củng cố tu vi thì không cần sử dụng trận bàn thời gian, mà chỉ tu luyện trong tụ linh tiên trận với một lượng tiên linh khí nồng đậm mà thôi. Chỉ sau 2 tháng thì tu vi của hắn đã hoàn toàn ổn định ở đại la tiên sơ kỳ. Lúc này còn cách thời gian hẹn ước với kế hôn tỷ tỷ tới 7 tháng, cho nên Diệp Mặc cũng không vội đi Thường Dung Thiên. Mặc dù kế khôn choán tiên linh thảo phụ giúp, còn hắn thì đã tấn cấp lên tông sư tiên đan, nhưng đáng tiếc là hắn hiện tại không hề có tiên linh thảo cấp 7. Cho nên một tông sư tiên đan nhắn hiện tại là hoàn toàn không có đất dụng võ. Không cách nào luyện đan, thời gian của hắn thì lại nhiều, cho nên Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu khối luyện tinh thạch kia. Nói thật, cho dù tới tận bây giờ, Diệp Mặc vẫn hoài nghi không biết khối luyện tinh thạch này là đồ thật hay giả. Ký tức của khối luyện tinh thạch này đúng là không khác mấy với những gì hắn đã được thấy qua trong ngọc giản giới thiệu. Nhưng ngọc giản kia cũng nói rõ, một khối luyện tinh thạch đều có được từ việc luyện hóa tinh cầu. Đôi khi luyện hóa một cái tinh cầu khổng lồ cũng không thể có được một viên luyện tinh thạch mà đường kính to hơn 1 thước, mà khối luyện tinh thạch trước mặt hắn lúc này thì lại có kích thước tròn 1 trượng, như vậy thì phải luyện hóa biết bao nhiêu tinh cầu đây. Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Luyện tinh thạch chỉ có thể dùng tiên hỏa để hòa tan, vụ liên tâm hỏa quán mặc dù hiện tại đã đạt tới tử niết cấp 2 nhưng không có cách nào để cắt được luyện tinh thạch ra cả. Cũng may là hắn còn có Thanh Như Hiểu Thiên. Với Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc phát hiện hắn có thể nhẹ nhàng cắt mở được khối luyện tinh thạch này ra. Rất nhẹ nhàng, không phí chút sức lực nào đã có thể cắt được khối luyện tinh thạch ra rồi. Trong lòng Diệp Mặc lúc này lại trầm xuống mà không có chút vui mừng nào. Hắn chưa từng dùng luyện tinh thạch để luyện chế qua tiên khí, nhưng lại biết luyện tinh thạch tuyệt đối không thể dễ dàng bị cắt ra như vậy. Hiện tại khối luyện tinh thạch tròn một trượng trước mặt hắn lại bị Thanh Như Hiểu Tiên của hắn dễ dàng cắt ra, không có chút khó khăn nào. Nói cách khác, cái khối luyện tinh thạch này rất có thể là giả. Cho dù Diệp Mặc khi thấy được khối luyện tinh thạch này trong lòng đã có suy đoán nó không nhất định là thật, nhưng hiện tại thực sự thấy nó có thể là giả thì trong lòng hắn lại vô cùng thất vọng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn một chút khối luyện tinh thạch đã bị hắn cắt ra kia, so với hư không bí ngân thì dường như còn tốt hơn, nhưng cũng chẳng hơn được là bao. Nói cách khác, nếu khối luyện tinh thạch này mà hắn đem chế thành tài liệu thì tối đa cũng chỉ là tài liệu cấp 7 thôi. Đã thực sự thất vọng cho nên Diệp Mặc ngừng lại, lúc này hắn có chút cụt hứng vì thật vất vả mới lấy được một khối tài liệu luyện khí cực phẩm. Đang vui mừng tính việc thăng cấp cho tử đao, nhưng tới cuối thì lại phát hiện thứ mà mình lấy được không phải luyện tinh thạch. Hiện tại Diệp Mặc đã là tông sư luyện khí, thậm chí có thể luyện chế tiên khí cấp 8, cho nên hắn rất muốn đem tử đao của mình thăng cấp một lần nữa. Nhưng hiện giờ cái thứ tài liệu hắn mong đợi chỉ có đẳng cấp ngang với hư không bí ngân mà thôi. Vậy thì quên đi. Ngay khi Diệp Mặc muốn thu hồi lại tiên hỏa thì trong lòng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu quả thật chỉ là tiên tài cấp 7 thì hắn đáng lẽ có thể thu nó vào nhẫn chữ vật mới đúng. Lúc trước cái khối luyện tinh thạch này hắn không thể thu vào nhẫn chữ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức cắt ra một miếng luyện tinh thạch rồi ném vào nhẫn chữ vật. Hắn phát hiện khối luyện tinh thạch này sau khi bị cắt ra có thể dễ dàng ném vào nhẫn chữ vật. Hắn lập tức liền hiểu ra, nhanh chóng dùng Thanh Như Hiểu Thiên tiếp tục cắt khối luyện tinh thạch này. Sau mấy khanh giờ, một khối khoáng thạch đỏ sẫm khoảng 2 thước xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Khối khoáng thạch đỏ sẫm này có khí tức dày đặc hơn nhiều so với khối luyện tinh thạch lớn cả trượng kia, thậm chí tràn ngập một loại khí tức tang thương viễn cổ. Thanh Như Hiểu Thiên cũng không còn cách nào mà thiêu đốt khối khoáng thạch đỏ sẫm to 2 thước trước mặt này nữa. Đây mới thực sự là luyện tinh thạch. Diệp Mặc cố gắng nén sự kích động trong lòng. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khối luyện tinh thạch giống với hắc thạch cân của hắn đều được ngụy trang bởi một thứ tài liệu khá là cao cấp khác. Sau khi cắt bỏ lớp ngụy trang, nó mới lộ ra toàn bộ khối luyện tinh thạch này. Đã có được một khối luyện tinh thạch chân chính, Diệp Mặc đâu thể bỏ cuộc được. Hắn lập tức chuẩn bị tiếp tục cắt xuống một nửa khối luyện tinh thạch này để đem đi luyện chế tử đao. 3 ngày sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ phải từ bỏ ý định cắt xuống một nửa khối luyện tinh thạch này, quyết định chỉ cắt 1/10 thôi. 6 ngày sau, hắn lần nữa từ bỏ việc cắt lấy 1/10, quyết định chỉ cắt xuống một góc to bằng nắm tay trẻ con. Trước đó Diệp Mặc còn buồn bực vì cái khối luyện tinh thạch kia bị cắt quá dễ dàng, hiện tại hắn lại đau đầu vì cái khối luyện tinh thạch này cắt mãi không nổi một góc. Tiên hỏa Thanh Như Hiểu Thiên quán vậy mà chẳng thể làm gì được cái khối luyện tinh thạch này. Sau 2 tháng, Diệp Mặc mới miễn cưỡng hỏa tan một khối luyện tinh thạch to cỡ nắm tay. Lúc này hắn mới lấy tử đao ra, mà không đợi hắn đem khối luyện tinh thạch kia tới gần tử đao thì tử đao đã tự động run lên rồi. Hiển nhiên là khối luyện tinh thạch này là tiên tài cực kỳ thích hợp để thăng cấp cho tử đao. Sau khi Diệp Mặc đem khối luyện tinh thạch kia hỏa tan dung nhập vào tử đao thì tử đao lập tức biến ảo, nhưng Diệp Mặc rất nhanh phát hiện có cái gì đó không đúng. Cho dù là nhờ vào sự trợ giúp của hắn thì việc thăng cấp tử đao cũng phải vô cùng khó khăn, chẳng những là khó có thể khống chế về mặt hình dạng mà khối luyện tinh thạch kia cũng rất khó để dung nhập vào tử đao. Mà một khi luyện tinh thạch không cách nào dung nhập vào tử đao, vậy thì nó sẽ giống như khi hắn ở tu chân giới dung nhập côn lân vào ô vân trụy thanh nguyệt vậy, đó là khí tức sẽ bị bại lộ ra ngoài. Ở tu chân giới thì hắn cũng có thể sử dụng được ô vân trụy thanh nguyệt bị lộ khí tức, nhưng ở tiên giới hắn tuyệt đối không dám sử dụng tử đao bị lộ khí tức của luyện tinh thạch ra. Liệu có phải là tu vi đã thăng cấp và đẳng cấp tiên hỏa của mình quá thấp, ngay cả trình độ luyện khí cũng thấp cho nên mới không cách nào thăng cấp cho tử đao hay không? Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc càng điên cuồng thúc giục tiên nguyên, thậm chí là thiêu đốt tiên nguyên. Còn về dáng vẻ bên ngoài của tử đao, hắn cũng đành phải bỏ qua, vì với hắn lúc này việc dung nhập hoàn toàn luyện tinh thạch và tử đao mới là điều quan trọng nhất. Thời gian lại trôi qua 3 tháng, lúc này tử đao phát ra âm thanh thanh thúy uốn lượn trên đầu của Diệp Mặc, hắn mới có thể thở phào một hơi. Sau mấy tháng vừa rồi, hắn cuối cùng đã có thể hoàn toàn dung hợp luyện tinh thạch vào trong tử đao. Tử đao đã thành công thăng cấp lên tiên khí bát phẩm. Trừ phi là đem tử đao ra cho người khác, chứ nếu không thì không ai có thể cảm giác được một chút khí tức nào của luyện tinh thạch trong đó. Tiếc nối duy nhất là thanh tử đao hoàn mỹ đẹp đẽ trước đó lại bị hắn luyện chế thành một cái pháp bảo không bằng cả con dao thái rau. Nhìn từ bên ngoài thực sự nó dùng với con dao để người ta đi phát tre phát nữa, hơn nữa còn là một thanh đao với hình dạng quái dị. Diệp Mặc lắc đầu tiếc rẻ, thanh tử đao xinh đẹp hắn mới chỉ dùng được trong thời gian ngắn. Lúc này tử đao đã lần nữa khôi phục nguyên trạng, nói chứ đúng ra là còn không bằng trước kia. Cũng may uy lực của tử đao bây giờ so với trước đã tăng lên mấy lần rồi. Diệp Mặc đứng lên chuẩn bị rời khỏi chỗ này đi Thường Dung Thiên. Còn gần 2 tháng nữa là tới ngày ước hẹn với Kế Khôn. Tuy hắn có thể ngồi truyền tống trận nhưng cũng phải đẩy nhanh tốc độ lên, nếu không thì đúng là tới không kịp. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã trợn tròn mắt bởi vì hắn phát hiện tử đao của hắn đã không thể nào đưa vào trong nhẫn chữ vật được nữa. Nói cách khác là sau khi sử dụng luyện tinh thạch để thăng cấp cho tử đao xong, thì tử đao của hắn chỉ có thể để trong thế giới trang vàng. Như vậy sao được? Để tử đao trong thế giới trang vàng thì việc lấy ra đưa vào cực kỳ bất tiện. Một khi bị người khác phát giác ra thế giới trang vàng thì tuyệt đối là họa lớn. Trong những pháp bảo của Diệp Mặc thì tử đao là pháp bảo công kích chủ yếu. Một khi chiến đấu thì đều dùng tới. Hắn cũng không thể vừa chiến đấu đã sử dụng hắc thạch cân được. Còn cái hạo thiên cổ kia tuy hắn đã luyện hóa được mấy tầng cấm chế, nhưng nó là một thứ không thể lấy bừa. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc đành chỉ có thể luyện chế ra một cái vỏ đao đơn giản, đem tử đao cất vào trong đó rồi đeo lên lưng. Nếu không cất tử đao vào trong vỏ, thì cái hình dạng của nó thực sự là cạn cả lời rồi. Trong một gian phòng cực lớn ở Phi Hà Tiên Lâu, chỉ có mười mấy người ngồi đó. Những người này phần lớn Diệp Mặc đều biết, bao gồm Kế Khôn tỷ tỷ của hắn, bạn của Diệp Mặc là Quý Thư, Ân Hồn, Tề Bắc Thượng, Tiểu Nhứ Nhạn, còn có Tư Thạch Vũ, sư huynh của Kế Khôn, Ninh Nga của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng ngồi bên cạnh, mà bên cạnh Ninh Nga là Thành Ca. Từ những người này ra còn có mấy người Diệp Mặc chưa từng gặp mặt. Trong phòng này hình như bầu không khí hơi nặng nề. Qua hồi lâu, Ninh Nga tiên tử mới thở dài nói: "Y Nguyệt muội, chúng ta cũng đã chờ 2 ngày rồi, đệ đệ của cô Diệp Mặc vẫn chưa đến, nếu lại tiếp tục trì hoãn nữa ta sợ chúng ta sẽ không kịp lên tiên thuyền mất." Kế Khôn trầm mặc một lát. "Muội đã nói là sẽ đợi cậu ấy, nếu như bây giờ đi, đệ đệ của muội đến không tìm thấy muội trong lòng khẳng định sẽ lo lắng." "Như vậy đi, Ninh Nga sư muội, chúng ta đi trước, Y Nguyệt tiên tử ở chỗ này chờ đệ đệ của cô ấy, lỡ như không kịp thời gian thì chúng ta đi trước còn có thể kêu tiên thuyền chờ một chút." Chàng trai anh Tuấn ngồi bên cạnh Ninh Nga tiên tử đứng ra dàn xếp. Có mấy người sau khi nghe vậy lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sắc mặt Kế Khôn có chút lạnh xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu như Phương Thành sư huynh gấp gáp, vậy sư huynh cùng mấy người các anh cứ đi trước đi, một mình tôi chờ ở đây." Tề Bắc Thượng cười lạnh nói: "Uy tín của Phương sư huynh thật là lớn, ngay cả tiên thuyền cũng có thể nghe lời anh, còn có thể chờ một chút thời gian, bội phục." Rất rõ ràng phần lớn mọi người đều đã hiểu Phương Thành nói là kêu tiên thuyền chờ chính là nói chuyện nhảm nhí. Chàng trai tuấn tú được gọi là Phương Thành kia làm như không nghe thấy lời nói của Tề Bắc Thượng, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Một tên nữ áo tím che mặt ngồi bên cạnh Ninh Nga lại lạnh nhạt nói: "Ninh Nga sư tỷ, chúng ta đợi thêm nửa ngày nữa đi, nếu sau nửa ngày Diệp Mặc kia còn chưa đến chúng ta sẽ đi." "Ừ." Ninh Nga và một tiên tử khác vội vàng gật đầu đồng ý, hiển nhiên rất kính cẩn đối với tên nữ áo tím che mặt này. "Diệp huynh đã đến." Tên nữ áo tím vừa mới dứt lời thì Quý Thư liền đứng lên cười nói. Quả nhiên Quý Thư vừa nói xong, Diệp Mặc đã xuất hiện ở cửa phòng. Hắn cũng nghi hoặc, Kế Khôn hẹn với hắn là đi tìm Bồng Việt tiên quả, sao lại tới đây cùng với nhiều người như vậy? Lập tức Diệp Mặc đã nhìn thấy nhóm người Tề Bắc Thượng, lập tức mừng rỡ tiến lên hỏi thăm. Trong nhất thời trong phòng náo nhập hẳn lên, nhưng chào hỏi với Diệp Mặc cũng chỉ có 4 người, Quý Thư cộng thêm Kế Khôn, những người còn lại đều ngồi yên không nhúc nhích. Diệp Mặc chỉ là một đại chí tiên, người đây đều là đại la tiên, để cho những đại la tiên hậu kỳ này chủ động tới chào hỏi Diệp Mặc thì xác thực là không thể. "Chị đã biết là cậu nhất định sẽ tới mà, tốt lắm, vậy mà lại lên một bậc rồi." Kế Khôn mừng rỡ nhìn Diệp Mặc mà nói. Cô mừng rỡ, một là vì tu vi của Diệp Mặc từ đại chí tiên sơ kỳ đã đến đại chí tiên trung kỳ, hai là Diệp Mặc không chậm trễ thời gian. Vốn cô định giới thiệu những người còn lại cho Diệp Mặc biết, nhưng bởi vì lúc trước nhiều người đợi Diệp Mặc đã hơi mất kiên nhẫn cho nên cô cũng lười giới thiệu. Vẻ mặt Diệp Mặc lộ ra ý xấu hổ, truyền âm nói với Kế Khôn: "Y Nguyệt tỷ, kỳ thực em vẫn luôn ẩn giấu tu vi của mình. Mấy năm trước em đã là đại la tiên sơ kỳ rồi, bây giờ chỉ là đem tu vi ẩn giấu dưới lốt đại chí tiên trung kỳ thôi." Trong phòng nháy mắt liền yên tĩnh, một lát sau lập tức cười vang. Những tiếng cười này có một số là thiện ý, có một số là mỉa mai. Cũng khó trách mọi người cười to, ở đây tu vi thấp nhất cũng là đại la tiên trung kỳ viên mãn, nhưng người còn lại không phải là đại la tiên hậu kỳ thì cũng là viên mãn, thậm chí nủ bước tiên vương. Diệp Mặc một đại la tiên sơ kỳ còn phải che giấu tu vi, đúng là buồn cười. Đương nhiên chuyện này còn chưa phải buồn cười nhất chính là cây đao Diệp Mặc vác trên lưng. Xem vỏ đao thì biết ngay không phải là vật gì tốt, một cây đao như vậy lại vẫn khoe khoang mà đeo ở trên lưng, cũng không sợ mất mặt. Những người trong phòng này xuất thân đều không đơn giản, gần như tệ nhất thì cũng có tiên khí thượng phẩm, thậm chí là còn có tiên khí cực phẩm. Diệp Mặc đeo một thanh đao như vậy trên lưng, khó tránh khỏi làm người ta buồn cười. Liên tưởng đến một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc cũng muốn giấu giếm tu vi của mình, thì cũng cảm thấy đeo thanh đao tàn tạ này trên lưng không phải chuyện gì hiếm lạ, bởi vì quan hệ giữa Kế Khôn và đám người Quý Thư. Tất cả mọi người đã đợi một hai ngày rồi, cũng biết Diệp Mặc xuất thân tán tu, cho nên đại bộ phận những người này bật cười cũng không phải là cười nhạo, đương nhiên có người mỉa mai thì cũng khó tránh. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý những tiếng cười này, nếu như hắn muốn, hắn truyền âm tuyệt đối không có khả năng để cho người khác nghe được. Chính vì hắn là muốn lộ ra tu vi thực sự của mình cho nên mới cố ý để lộ truyền âm. Kế Khôn trong lòng cực kỳ kinh hãi, nàng là người hiểu rõ Diệp Mặc là người lợi hại, Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một đại la tiên viên mãn nào. Cô đã từng hoài nghi Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nhưng cô biết rõ nếu như Diệp Mặc thực sự muốn truyền âm cho cô, vậy tuyệt đối sẽ không thể bị người khác nghe được. Bây giờ Diệp Mặc truyền âm bị người khác nghe được thì giải thích duy nhất chính là cố ý làm vậy. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự trong vòng 5 năm thăng cấp lên đại la tiên sao? Cái này quả thực nghe đến mà kinh người. Kế Khôn thông minh sáng suốt, cô chỉ nghĩ một chút liền hiểu ý của Diệp Mặc, lập tức tỏ vẻ không vui nói: ở đây chỉ có cậu là tu vi thấp nhất, có cái gì hay mà giấu giếm? Ồ, vẻ mặt Diệp Mặc tỏ ra xấu hổ cực độ, khôi phục lại tu vi đại la tiên sơ kỳ của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ Kế Khôn sẽ có điểm hoài nghi, nhưng hắn cũng không lo, hắn tin vào con mắt của mình. Kế Khôn là một người trọng tình, chẳng những là sẽ không nói ra, mà ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi mình. Diệp huynh, huynh giấu giếm ta đây thật khổ à, ta còn thực sự nghĩ huynh là đại chí tiên, thì ra cũng là đại la tiên, công pháp ẩn giấu kia thực sự không tệ, Quý Thư cười lớn nói. Tiếp theo mấy người ân hồn Tề Bắc Thượng, Kiểu Nhứ Nhạn cũng nhàn nhàn tán dương công pháp ẩn nấp của Diệp Mặc. Kiểu Nhứ Nhạn càng thêm mừng rỡ: tôi nói lúc trước làm sao huynh có thể đối với một số chuyện tu luyện của đại la tiên cũng biết, thì ra là huynh đã là đại la tiên từ lâu, Diệp sư huynh, về sau ta lại làm phiền huynh rồi. Diệp Mặc vội vàng cười nói: không sao, nếu như tôi biết chắc chắn sẽ nói ra không giấu giếm. Sở dĩ lộ ra tu vi của mình là vì Diệp Mặc không biết mình còn phải ở lại Thượng Thiên Vực này trong thời gian bao lâu. Thượng Thiên Vực có không ít tiên đế, một khi bị tiên đế phát hiện ra công pháp ẩn giấu của mình thì cực kỳ không ổn. Công pháp ẩn giấu của hắn là từ Tam Sinh Quyết mà có, cái này cũng không thể tùy tiện tiết lộ ra. Còn một điều nữa là lúc trước hắn giết chết một thủ hạ của Tiểu Tiên Vương, bây giờ Tiểu Tiên Vương khẳng định là đã biết. Nếu như hắn là Đại La Tiên sơ kỳ mà giết chết Đại La Tiên trung kỳ còn chưa hiếm lạ, một khi hắn là Đại Chí Tiên sơ kỳ mà giết chết Đại La Tiên trung kỳ, nó không chừng sẽ càng khiến người ta hoài nghi. Ninh Nga Tiên Tử mặt không cảm xúc. Diệp Mặc trông thấy cô ngồi với thành ca tuấn tú kia thì đoán chừng Phiêu Miếu Tiên Chỉ đã lựa chọn thánh nữ khác rồi. Vương Thành liền đứng lên nói: nếu tất cả mọi người đều đến, vậy thì tranh thủ thời gian đi thôi, trên tiên thuyền chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Đi đâu? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Hắn chỉ biết là Kế Khôn bảo hắn tới đây gặp, sau đó thì Kế Khôn sẽ dẫn hắn đi tìm Bồng Việt Tiên Quả, còn phải đi đâu để tìm Bồng Việt Tiên Quả thì Diệp Mặc hoàn toàn không biết. Kế Khôn mỉm cười lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc: đây là thẻ bài chị lấy giúp em, cầm đi. Trước tiên chúng ta ngồi tiên thuyền đi thiên vực thứ nhất, thiên vực Thanh Vị Thiên, sau đó nghe theo sự sắp xếp của tiên đế. Thấy Diệp Mặc khó hiểu, Tề Bắc Thượng tới vỗ vai hắn nói: Diệp huynh, cậu không nên xem thường tấm thẻ bài này. Tấm thẻ bài này không phải bất kỳ ai cũng có thể lấy được đâu. Chị của cậu là Hy Nguyệt Tiên Tử vì tấm thẻ bài này mà tốn không ít tâm cơ. Diệp Mặc nhận lấy thẻ bài vẫn hơi khó hiểu. Nếu đã muốn đi Thanh Vị Thiên, sao lại không dùng truyền tống trận? Kế Khôn liền kiên nhẫn giải thích: vì lần này đi Thanh Vị Thiên còn có nhiệm vụ, tiên thuyền đi Thanh Vị Thiên cần chừng mất một năm. Thời gian một năm này tất cả những người có ngọc bài có thể lên tiên thuyền và phải bắt hư không phi tuyết trong hư không. Chỉ có 1.000 người đến trước mới có thể nhìn thấy tiên đế đại nhân. Không ngờ là đi gặp tiên đế, Diệp Mặc lập tức có chút không tình nguyện. Huống hồ Thanh Vị Thiên vô cùng xa xôi, nếu như chúng ta nhiều người như vậy mà dùng truyền tống trận đi tới đó thì kiểu hao tốn như vậy tiên nhân bình thường làm sao chịu nổi. Kiểu Nhữ Nhạn là ở một bên giải thích một câu. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Kế Khôn cũng là vì muốn tốt cho hắn, nếu như mình không đi thì Kế Khôn dù lấy được Bồng Việt Tiên Quả thì sợ cũng không tới phiên cô làm chủ. Hơn nữa Kế Khôn biết rõ thực lực của hắn, nói không chừng hắn cũng có thể tự mình lấy được Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc nghĩ đến lúc trước khi hắn là đại chí tiên sơ kỳ, văn sĩ trung niên kia cũng không phát hiện ra thế giới trang vàng. Hiện tại hắn đã là đại la tiên, chỉ cần giấu thế giới trang vàng vào nơi sâu nhất trong thức hải thì cho dù tiên đế cũng khẳng định không phát giác ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn thậm chí còn có chút chờ mong gặp mặt tiên đế. Tác Không Tiên Đế kia không biết là có mặt hay không. Nếu như Tác Không Tiên Đế có mặt thì Diệp Mặc rất muốn nhìn một chút xem Tác Không Tiên Đế có phải là người hắn nhìn thấy trong trí nhớ kiếp trước hay là không. Cả đám tiến về phía trước truyền tống trận, vận chuyển đến tiên thành Chát Khuê. Tiên thuyền tiến đến Thanh Vị Thiên đỗ tại thiên thành Chát Khuê của Phạm Độ Thiên. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, Diệp Mặc mới biết được địa vị của Thanh Vị Thiên cũng tương đương với Nguyễn Nhạc Thiên ở dưới Trung Thiên Vực vậy. Nó thuộc hàng thiên vực hàng đầu của Thượng Thiên Vực. Hơn nữa cách 10 thiên vực lớn còn lại cực kỳ xa xôi, thậm chí là còn thông qua giới vực nữa. Loại truyền tống với cự ly siêu xa này giá cả căn bản đắt hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết tiên nữ áo tím bịt mặt kia là thánh nữ mới của Phiêu Miễu Tiên Trì, gọi là Mịch Vân Tiên Tử. Mấy người khác mà hắn không quen biết thì đều có quan hệ không tệ với nhóm người quý thư. Bởi vì có quan hệ không tệ lại rất hợp nhau, cho nên mới cùng nhau tiến về tiên thuyền. Phạm Độ Thiên thì Diệp Mặc đã từng nghe nói qua một lần, lúc trước hắn ở dưới đáy đầm nước ở Hỗn Độn Tinh Vực, cái đầu lâu kêu hắn đi giết tiên tử Uất Kim Hương của Cửu Phạm Tiên Trì chính là Phạm Độ Thiên. Lúc ấy bị hắn một tiếng từ chối luôn, lúc đó hắn mới chỉ là kim tiên mà kêu hắn đến Thượng Thiên Vực giết người, trừ phi là hắn bị thần kinh. Diệp Mặc còn không thể đi vào Cửu Phạm Tiên Trì cho nên cũng lười hỏi Cửu Phạm Tiên Trì rốt cuộc là nơi nào. Sau khi truyền tống trận của tiên thành Chát Khuê đi ra, Diệp Mặc cùng những người khác tiến về chỗ của tiên thuyền. Khi một hàng mười mấy người Diệp Mặc đến chỗ tiên thuyền neo đỗ thì ở đây đã sớm chật ních tiên nhân đến từ các thiên vực lớn. Những người này phần đông đều là đại la tiên hậu kỳ, còn có một số ít là đại la tiên trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Kế Khôn giúp hắn, một gã đại chí tiên lấy được một tấm thẻ bài lên thuyền nhất định là vô cùng khó khăn. "Là ngươi?" Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này toàn thân giật mình, cái giọng nói này hắn quá quen thuộc, hắn đột nhiên xoay người, không ngờ đứng trước mặt hắn lại chính là Nghiêm Cửu Thiên, cực kỳ trẻ tuổi. Sát cơ từ trên người Nghiêm Cửu Thiên truyền đến, Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ Nghiêm Cửu Thiên tại sao muốn giết hắn, nhưng điều khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận là tu vi của Nghiêm Cửu Thiên còn cao hơn cả hắn, đã đạt tới đại la tiên hậu kỳ rồi. Diệp Mặc khẳng định là mình không nhầm lần, tuyệt đối là đại la tiên hậu kỳ. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì đang nổi sóng. Cho dù là Nghiêm Cửu Thiên có tư chất tốt đi nữa thì sao có thể là đại la tiên hậu kỳ được, đây tuyệt đối là không có khả năng. Khi hắn có được trận bàn thời gian thì cái nguyên thần hư nhược kia cũng đã nói rằng trên tiên giới căn bản không tìm được trận bàn thời gian nào khác. Vậy thì tu vi của Nghiêm Cửu Thiên làm cách nào đạt được? Bản thân mình có trận bàn thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hơn nữa cơ duyên phi thường tốt, còn có cả thế giới trang vàng và khổ trúc, thế nên lúc này mới có thể tu luyện đến đại la tiên sơ kỳ. Cái tốc độ này đã là khoáng cổ tuyệt kim, vậy mà tốc độ của Nghiêm Cửu Thiên so với hắn còn nhanh hơn, khiến trong nội tâm của Diệp Mặc căn bản không thể tin được. Lùi một bước mà nói, cho dù là Nghiêm Cửu Thiên có trận bàn thời gian, có tài nguyên tu luyện cao cấp thì hắn cũng không thể đạt được tu vi đại la tiên hậu kỳ. Căn cơ bất ổn, tâm thần không vững chắc, đó là điều mà tu luyện giả tối kỵ. Loại thiên tài như Nghiêm Cửu Thiên thì càng không thể không biết điều này. Quả nhiên lần trước người cũng ẩn nấp tu vi giống như ta, bảo sao lại có thể có một huyền tiên hậu kỳ lợi hại như vậy. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng nói, nếu nhắn biết rõ sẽ gặp Nghiêm Cửu Thiên ở chỗ này thì hắn chắc chắn không tới đâu. Không phải là sợ Nghiêm Cửu Thiên mà sợ vấn đề tu vi của mình bị bại lộ. Bất quá tốc độ tu luyện của Nghiêm Cửu Thiên so với hắn còn nhanh hơn, hiển nhiên là bí mật của y cũng không nhỏ. Ánh mắt tản ra sát cơ của Nghiêm Cửu Thiên vẫn còn lạnh như một mũi tên băng, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh giọng nói, còn ta thì tự tin ta sẽ không nhìn lầm, lần trước ngươi tuyệt đối không có ẩn nấp tu vi, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh đến mức khiến ta không thể tin được, hơn nữa ta cho ngươi biết ta cũng giống như ngươi, lần trước cũng không hề ẩn nấp tu vi. Ánh mắt của Diệp Mặc ngưng tụ lại, hắn biết rõ là Nghiêm Cửu Thiên nói vậy là vì đã yên tâm có chỗ dựa chắc chắn, y tự tin rằng mình sẽ không dám tiết lộ bí mật của y. Sát cơ trong nội tâm của Diệp Mặc cũng bắt đầu dâng lên, không chút nào yếu thế, nhìn chăm chăm vào Nghiêm Cửu Thiên, sát cơ điên cuồng vọt tới. Con run lần trước của ngươi không có bị đập chết đấy chứ? Diệp Mặc nhìn sát cơ tràn ra ngoài của Nghiêm Cửu Thiên, trong nội tâm lại có chút sảng khoái, hắn cũng khẳng định Nghiêm Cửu Thiên sẽ không dám động thủ ở nơi này. Quả nhiên Nghiêm Cửu Thiên vừa nghe được lời này của Diệp Mặc, sắc mặt liền hiện lên hắc khí, một đạo sương mù màu đen như có như không uốn lượn trên cổ tay của y. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên dường như đang cố gắng khắc chế bản thân, đạo sương mù đen kia chỉ uốn mượn một vòng thì đã được thu lại. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng lúc này dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Hắn biết rõ đạo khói đen kia là đòn sát thủ của Nghiêm Cửu Thiên, cũng là pháp bảo sở trường nhất của y. Thế nhưng lần này hắn trông thấy cái tia màu đen uốn lượn quanh cổ tay của Nghiêm Cửu Thiên thì lại có một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ quái. Loại cảm giác này không phải là bởi vì hắn từng chiến đấu với tia sương mù màu đen kia, mà là một loại cảm giác khác. Cái gì mà là con run? Tây Bắc Thượng cười ha hả một tiếng, liền đứng bên cạnh Diệp Mặc. Cười xong y còn đưa ánh mắt khiêu khích đánh giá Nghiêm Cửu Thiên. Vừa rồi Nghiêm Cửu Thiên động sát cơ đối với Diệp Mặc, Tề Bắc Thượng đương nhiên nhìn ra. Diệp Mặc là bằng hữu cho nên đương nhiên y phải trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ Tề Bắc Thượng hiểu lầm. Hắn nói con Jun chính là cái con tiện sủng cự da màu bạc, còn Tề Bắc Thượng khẳng định nghĩ rằng mình đang mỉa mai thứ đổi chia kia của con Jun, à của đối phương là con Jun. Thế nhưng Diệp Mặc cũng lời giải thích, lần đó chiến đấu cùng với Nghiêm Cửu Thiên cũng không có gì để giải thích cả. Nghiêm Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, y nhìn lướt qua Tề Bắc Thượng, lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà nói: "Hy vọng lần tới gặp ngươi thì ngươi vẫn có vận khí tốt như vậy, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ lấy đồ của ta." Nói xong thì y liền xoay người rời đi, y biết rõ ở chỗ này thì không cách nào động thủ cả. "Tiểu tử, ngươi quả là rất hung hăng càn quấy, ngươi cho rằng mình là thiên chủ của thiên vực hay là thánh đế viễn cổ cơ chứ? Ngu ngốc, chỉ là một thằng đại la tiên mà thôi, kiêu ngạo cây rắm gì?" Trong miệng Tề Bắc Thượng thì nói Nghiêm Cửu Thiên đừng kiêu ngạo, nhưng chính y lại cực kỳ phách lối kêu gào đối với Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên lửa giận ngút trời, sát cơ điên cuồng hiện lên, màn sương mù màu đen như có như không lần nữa xuất hiện trên cổ tay của y, nhưng mà y vẫn tiếp tục nhẫn nhịn được. Diệp Mặc nghe được những lời này của Tề Bắc Thượng thì trong đầu giống như bị dạo cho một gáo nước lạnh để tỉnh ngộ vậy. Hắn cuối cùng nhớ ra cái loại cảm giác quen thuộc kỳ quái do tia sương mù màu đen kia mang theo một loại khí tức viễn cổ thê lương kia là gì. Hơi thở đó giống hệt với khí tức ở bên trong tiên phần lĩnh. Nói cách khác thì sợi dây sương mù màu đen kia của Nghiêm Cửu Thiên rất có thể có nguồn gốc từ trong di tích viễn cổ. Nhưng lần trước khi hắn nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên thì Nghiêm Cửu Thiên chỉ mới là tu vi huyền tiên. Một huyền tiên thì có tư cách gì mà tiến vào di tích viễn cổ cơ chứ? Cho dù là y vào di tích viễn cổ nhận được cái hắc sắc vụ tuyến kia, thì sao y có thể thi triển một cách tự nhiên như thế? Nghiêm Cửu Thiên thi triển hắc sắc vụ tuyến kia là do Diệp Mặc tận mắt trông thấy, có thể tùy tiện biến hóa thành cây trường thương, rồi hóa thành vô số mũi tên màu đen, rồi cả sóng thần trỗi dậy, vân vân và mây mây. Hơn nữa mỗi một loại hình thái của hắc sắc vụ tuyến đều có lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Tử đao của Diệp Mặc đã theo hắn mấy chục năm, nhưng Diệp Mặc vẫn phải tự nhận là khả năng khống chế của hắn đối với tử đao còn kém xa khi mà Nghiêm Cửu Thiên khống chế cái hắc sắc vụ tuyến kia. Lúc đó Diệp Mặc cảm giác là cái hắc sắc vụ tuyến kia vốn là một phần thân thể của Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên thoạt nhìn đâu có bao nhiêu tuổi, Diệp Mặc khẳng định hắn còn trẻ hơn mình. Một người trẻ tuổi như vậy sao có thể khống chế thuần thục cái hắc sắc vụ tuyến có khí tức đến từ viễn cổ? Diệp Mặc bắt đầu hồi tưởng lại lần gặp đầu tiên của hắn và Nghiêm Cửu Thiên. Lúc ấy Nghiêm Cửu Thiên tự xưng là bổn tiên, mà theo Diệp Mặc được biết ở trên tiên giới này tu vi ở dưới đại tiên thì đều thuộc về tư sĩ, không có tư cách để xưng là bổn tiên. Đương nhiên cũng có một số thiên tiên mặt dày tự xưng mình là bổn tiên, nhưng Nghiêm Cửu Thiên thì mặt cũng có vẻ không được dày cho lắm. Hắn lại liên tưởng đến tuổi còn trẻ của Nghiêm Cửu Thiên như vậy, tu vi thì tiến bộ một cách thần tốc như thế, Diệp Mặc lập tức hoài nghi Nghiêm Cửu Thiên này là một gã đại năng đoạt xá để hồi sinh. Hơn nữa khi Nghiêm Cửu Thiên đoạt xá, nguyên thần vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí là không cần đoạt xá, cũng có thể khôi phục lại thân thể. Nhưng y lại lựa chọn đoạt xá. Nếu quả thực là thế thì tu vi của Nghiêm Cửu Thiên tăng lên nhanh chóng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Một đại năng tiên nhân thượng cổ có năng lực khôi phục lại thân thể, lại lựa chọn đi đoạt xá, như vậy có thể thấy đối tượng mà y đoạt xá tuyệt đối phải là hàng thiên tài trong những thiên tài. Loại người này tu luyện thậm chí so với mình càng không có chút bình cảnh nào, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể không ngừng tấn cấp, hoặc là nói chỉ cần có đủ tài nguyên là y có thể không ngừng khôi phục tu vi của mình. Lần trước mình và Nghiêm Cửu Thiên chỉ kém nhau một đẳng cấp nhỏ, nhưng lần này đã là hai, lần sau gặp lại có lẽ càng lớn hơn. Diệp Mặc càng nghĩ trong lòng lại càng lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi. Có trách vì sao lúc đó y chỉ là một huyền tiên mà có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, còn mình thì nhờ tu luyện tam sinh quyết thủy tổ của các công pháp trong thiên hạ, sau đó thông qua lần Nghiêm Cửu Thiên thi triển ra pháp tắc không gian mới có thể nắm giữ được một tia pháp tắc không gian mà thôi. Càng làm cho Diệp Mặc lo lắng chính là liệu đối phương có nhận ra thế giới thạch quán hay không. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng là thế giới thạch quán đã được luyện hóa lại lần nữa, còn tu vi của đối phương lại quá thấp, hơn nữa lúc đó cả hai toàn lực đánh nhau, không có tâm tư đi mà soi xét thế giới thạch, Nhưng Diệp Mặc cũng biết Nghiêm Cửu Thiên rất có thể nhận ra thế giới thạch quán. Diệp Mặc, cậu nghĩ gì vậy? Chỉ là một đại la tiên hậu kỳ mà thôi, sợ cái gì? Tề Bắc Thượng vỗ vai Diệp Mặc khi hắn lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Mấy người kế khôn cũng nhao nhao vây quanh Diệp Mặc hỏi thăm. Diệp Mặc liền lắc đầu. Không có gì, chỉ là gặp một kẻ không thể nào hữu hảo được. Diệp Mặc không muốn nói thì mọi người cũng không hỏi nữa. Lúc này mọi người đều có chút hưng phấn trò chuyện để làm sao bắt được hư không phi tuyết. Lúc này thì những đoàn thể nổi bật dần theo thời gian xuất hiện. Ở bên ngoài tiên thuyền cự đại phía trên quảng trường, những tiên nhân kia đều thành những nhóm từ 3 đến 5 người, hoặc là cả chục người một nhóm. Tất cả tiên nhân trên quảng trường đều hợp thành những đoàn thể nhỏ, sau đó cùng nhau thảo luận về tu vi, hoặc là thảo luận về khả năng lấy được phần thưởng khi đi tới thanh vị thiên. Diệp Mặc cùng Kế Khôn và Quý Thư mấy người đều rất tự nhiên, nhập chung một chỗ, cùng nhau nghị luận xem làm sao để bắt hư không phi tuyết. Đối với việc bắt được hư không phi tuyết thì Diệp Mặc căn bản không để trong lòng. Với tốc độ lưới thần thức quán, nếu như muốn bắt hư không phi tuyết thì tuyệt đối không thua cho bất cứ một ai. Lúc này điều khiến hắn cảm thấy đầy bụng tâm sự không phải hư không phi tuyết mà chính là Nghiêm Cửu Thiên. Thấy mọi người thảo luận rất nhiệt liệt, Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Nếu như có thể nắm giữ một loại pháp tắc, lợi dụng pháp tắc để bắt hư không phi tuyết thì có phải rất đơn giản hay không? Kế Khôn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô không biết Diệp Mặc nói vậy là ý gì. Cô biết rõ Diệp Mặc đã nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ thì chính là phiền phức ngập trời. Nhưng bây giờ Diệp Mặc lại rõ ràng chủ động nhắc tới pháp tắc, hắn đang muốn gì? Quý Thư lắc đầu. Đầu tiên chưa nói tới việc tu vi đại tiên khó có thể nắm giữ được pháp tắc, thậm chí không có khả năng nắm giữ pháp tắc chi lực. Cho dù là có thì cũng chỉ có thể nắm giữ được một tia pháp tắc rất nhỏ mà thôi. Một tia pháp tắc này mà muốn nhanh chóng tóm được hư không phi tuyết mà ngay cả thần thức còn không nhìn thấy là chuyện cực kỳ khó khăn. Vậy loại pháp tắc nào mới lợi hại nhất? Diệp Mặc vô ý hỏi. Diệp Mặc là một đại la tiên sơ kỳ ẩn nấp tu vi, hơn nữa trên lưng còn mang theo một thanh đao tàn. Mà tất cả mọi người cũng đã quen với cách làm vô lý của Diệp Mặc, hiện tại hắn hỏi loại câu hỏi này thì cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Ngoài dự liệu của mọi người chính là vị tiên nữ áo tím che mặt của Phiêu Miễu Tiên Chỉ lại đáp lời Diệp Mặc. Trên thực tế thì bất luận là pháp tắc gì, nếu như tu luyện tới cực hạn đều là lực lượng đáng sợ trong vũ trụ, không thể nào ngăn cản được. Đương nhiên, nếu như nhất thiết phải phân chia thì đối với những tiên nhân cấp thấp như chúng ta, pháp tắc thời gian có khả năng là loại lợi hại nhất. Diệp Mặc cũng rất kỳ quái là vì sao thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ không hề cười nhạo hắn, mà ngược lại còn chủ động trả lời vấn đề của hắn. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục khiêm nhường nói. Đà tạ thánh nữ sư tỷ đã giải thích. Vậy nếu như đem pháp tắc không gian tu luyện tới cực hạn, có phải cũng không bằng với pháp tắc thời gian hay không? Những vấn đề ngu ngốc của Diệp Mặc sớm đã không người nào để ý, nhưng khiến tất cả mọi người phải kỳ quái là vị thánh nữ kia của Phiêu Miễu Tiên Chỉ vì sao phải chủ động trả lời loại vấn đề ngu ngốc này của Diệp Mặc. Thánh nữ áo tím trầm ngâm một đát rồi nghiêm túc hồi đáp. Trên thực tế khi tu luyện pháp tắc không gian tới cực hạn thì cũng không chênh lệch với pháp tắc thời gian. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng có người nào tu luyện hoặc là lĩnh ngộ được bất cứ một loại pháp tắc nào tới cực hạn cả. Từ viễn cổ xa xưa tới nay, ở trên tiên giới này có người nào tu luyện pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đạt tới một mức cực kỳ lợi hại hay không? Diệp Mặc rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mà hắn thực sự muốn hỏi. Nếu như Nghiêm Cửu Thiên là tiên nhân thượng cổ đoạt xá, hơn nữa ở tu vi huyền tiên đã có thể nắm giữ một tia pháp tắc không gian, vậy thì có nghĩa là y đã từng là một đại năng khống chế được pháp tắc không gian. Đối với Diệp Mặc mà nói, biết rõ được vị đại năng nào thời thượng cổ nắm giữ được pháp tắc không gian thì không chừng có thể giúp hắn tìm ra manh mối về kiếp trước của Nghiêm Cửu Thiên. Một gã đại la tiên Diệp Mặc không quen biết, hình như là vì phụ họa theo thánh nữ áo tím của Phiêu Miễu Tiên Chỉ mà chủ động trả lời. Người khống chế triệt để nhất đối với pháp tắc của thế gian chắc chắn là chân thánh đế. Ngoài chân thánh đế ra thì trước thánh đế cũng ưu tú không kém. Ông thậm chí có thể thi triển thần thông của mình khiến thời gian đảo ngược. So với pháp tắc thời gian mà nói thì đại năng khống chế pháp tắc thêm không gian lại còn nhiều hơn nhiều. Như là viễn cổ bành đế, vô đạo đại đế, vô song đại đế, lâm cô đại đế đều là những đại năng có thể khống chế pháp tắc không gian. Diệp Mặc ôm quyền cuối người đáp. Cảm ơn vị sư huynh này đã giải thích. Chân thánh đế thì tôi biết, bành đế và vô song đại đế cũng có nghe nói qua, nhưng chỉ không biết trước thánh đế và vô đạo thánh đế cộng với lâm cô đại đế là ai. Gã đại la tiên kia vì thánh nữ áo tím của Phi Mữ Tiên Chỉ hình như đối xử với Diệp Mặc cũng không tệ, lúc này mới chủ động giải thích cho Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc mặc dù tu vi thấp kém, kiến thức cũng không nhiều, nhưng lễ tiết khá chu đáo, cho nên gã hài lòng gật đầu. Thấy Diệp Mặc tiếp tục hỏi thăm, một số người có chút không hiểu đứng một bên cũng lắng tai nghe, gã lại có chút hứng thú nói. Trước Thánh Đế có tôn xưng là Bạch Trước Hòa, nghe nói ông ta có một mồi lửa kỳ dị đứng thứ hai của thiên địa là Tinh Hà Xích. Hơn nữa Tinh Hà Xích của ông ta còn được thăng kiếp lên thần diễm, hơn nữa còn nuốt cả tinh không viêm tủy, trở thành vua trong các loại mồi lửa. Ông ta thông qua thần diễm Tinh Hà Xích chứng đạo thành công, thành một tuyệt thế đại năng, chỉ đứng sau Chân Thánh Đế thôi. Nghe nói năm đó sau khi đánh nhau với Chân Thánh Đế thì cũng giống như Chân Thánh Đế, sau cuộc chiến đó không còn thấy xuất hiện nữa. Mọi người nghe tới đây đều thầm thở dài, tu vi đến trình độ như Chân Thánh Đế và Trước Thánh Đế cũng là chứng đạo thánh nhân rồi, vậy mà cũng bị mất mạng. Từ đó có thể thấy trong vũ trụ mênh mông này không có tiên nhân nào là bất tử cả. Gã đại la tiên kia nghe mọi người chăm chú lắng nghe lại tiếp tục nói. Vô Đạo Đại Đế vốn dĩ có tên là Nghiêm Vô Đạo, ông ta xuất đạo muộn hơn Chân Thánh Đế và Trước Thánh Đế một chút, nhưng cũng là một tuyệt thế đại năng. Ở trong viễn cổ Tinh Hà, tuyệt thế đại năng cũng không ít như bây giờ, cho dù là bán thánh cũng có mấy chục vị. Nghe nói sau khi ông chứng đạo thất bại thì cũng biến mất trong Trường Hà tiên giới. Diệp Mặc nghe thấy Vô Đạo Đại Đế họ Nghiêm, lập tức muốn hỏi thăm, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Trước Thánh Đế thông qua thần diễm Tinh Hà Xích để chứng đạo thành công, vậy Vô Đạo Đại Đế kia chứng đạo thế nào? Vô Đạo Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, cách thức chứng đạo của ông ta người khác căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tên đại la tiên kia vừa nói đến chỗ này, chẳng những Diệp Mặc mà ngay cả những người đang chú ý lắng nghe rõ ràng cũng tò mò muốn biết Vô Đạo Đại Đế chứng đạo như thế nào, thậm chí một số người bên cạnh cũng vảnh tai nghe ngóng. Tên đại la tiên kia thở dài, Vô Đạo Đại Đế quả thực là kỳ tài của thế gian, ông ta không ngờ nghĩ ra cách thông qua 33 thiên vực để mà chứng đạo. Không ai có thể hiểu được cách làm thiên tài của ông, nhưng có thể chắc chắn rằng một khi Vô Đạo Đại Đế có thể từ 33 thiên vực để chứng đạo thì đại thần thông của ông khó có thể tưởng tượng. Diệp Mặc không hiểu là làm sao có thể thông qua 33 thiên vực để chứng đạo, và những người khác cũng vậy, ngay cả tên đại la tiên đang nói chuyện cũng không hiểu. Quả nhiên tên đại la tiên kia nói, thông đạo thông qua 33 thiên vực để chứng đạo do tu vi của chúng ta quá thấp, không ai lý giải được. Tương truyền Vô Đạo Đại Đế sau khi chứng đạo đến thiên vực thứ 24 thì đột ngột thất bại bỏ mình, sau đó cũng không còn tin tức gì về Vô Đạo Đại Tiên nữa. Thực ra tu vi của Vô Đạo Đại Tiên hoàn toàn có thể xưng là bán thánh đế rồi. Tên đại la tiên kia còn nói về chuyện của Lâm Cô Đại Đế, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại chấn động. Hắn dường như đã nắm được 8 phần Nghiêm Cửu Thiên chính là Vô Đạo Đại Đế. Ông chứng đạo xong 24 thiên vực, chỉ thiếu 9 thiên vực nữa thì lại thất bại. Điều này đã trở thành oán niệm của ông ta, nên ông ta lấy tên là Nghiêm Cửu Thiên, nói không chừng sau khi đoạt xá vẫn còn muốn chứng đạo 33 thiên vực nữa. Diệp Mặc tự suy nghĩ trong lòng, lại mơ hồ nghe đại la tiên kia nói Vô Đạo Đại Đế vì hành sự trước giờ chỉ có hỉ nộ ái ố của mình, không quan tâm cái nhìn của người khác, cho nên đã đắc tội rất nhiều người. Diệp Mặc khẽ giật mình, Vô Đạo Đại Đế kia đắc tội rất nhiều người, chứng tỏ ông ta không dám khiến người khác biết lai lịch của mình. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc cuối cùng cũng yên tâm một chút, chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên giống như hắn không dám lộ ra lai lịch thì hắn cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên. Đại đạo tam thiên chỉ là một cách nói không rõ ràng thôi, xem ra con đường chứng đạo vô cùng vô tận, có tiên đế hoặc là không có vật hỗn độn nhưng cũng có thể chứng đạo thành công được. Sau khi thu hồi sự kiêng kỵ với Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lần nữa ôm quyền hỏi. Vị sư huynh này, tôi nghe anh nói thần diễm Tinh Hà Xích của Trước Thánh Đế nuốt tinh không viêm tủy rồi, vậy tinh không viêm tủy đó không biết bộ dạng thế nào? Tôi có nhìn một cái ngọc giản cổ có viết là tinh không viêm tủy chỉ là một khối khoáng thạch mềm nhũn mà nhiệt độ cực cao, có phải không? Đại La Tiên kia mỉm cười lắc đầu, không phải. Tinh không viêm tủy sở dĩ cực kỳ thưa thớt là vì bước trưởng thành đầu tiên của tinh không viêm tủy là cực kỳ khó khăn. Anh nói cái thứ có hình dạng mềm nhũn như đậu phụ đó chính là hình dạng đầu tiên của tinh không viêm tủy. Loại hình dáng này bình thường cực kỳ ít trong tiên giới, có lẽ sẽ có ở một giới diện nào đó ở dưới tu chân giới thôi. Nếu như là ở tu chân giới thì tinh không viêm tủy ở trạng thái như này rất khó thu được, vì cho dù có là tu sĩ hóa chân của tu chân giới cũng không thể tiếp cận được với trạng thái của tinh không viêm tủy như thế. Nhưng tinh không viêm tủy này lại là thứ quý giá nhất, một khi lấy được dùng để niết bản thiên hỏa cũng là thứ tốt nhất rồi. Sau khi mồi lửa trạng thái như này trưởng thành đến một mức nhất định ở tu chân giới thì sẽ dần mở rộng phạm vi thiêu đốt của mình, cho đến khi chu vi hàng tỷ dặm, thậm chí là những thứ trong phạm vi một giới cũng có thể hoàn toàn bị thiêu đốt không còn, hòa vào hư không. Tinh không viêm tủy hòa vào hư không mới là tinh không viêm tủy thực sự, sau đó sẽ bị ẩn giấu vào trong mồi lửa hư không. Những người bình thường đừng nói là lấy được, cho dù là nhìn thấy cũng khó. Nhìn thấy thì căn bản cũng không lấy được, chính vì như vậy nó mới là thứ dị thường quý giá. Tinh không viêm thủy trạng thái như thế sẽ dần chút bỏ toàn bộ nhiệt độ ở trong đó đi. Sau khi tinh không viêm thủy thành thục đến một trình độ nhất định, bên ngoài của nó sẽ hoàn toàn là mồi lửa hư không bảo vệ. Còn tinh không viêm thủy lại biến thành dịch thể, nhưng loại dịch thể này lại lạnh thấu xương mà không kết băng. Tinh không viêm thủy thành dịch thể lạnh thấu xương mới chính là tinh không viêm thủy thật. Diệp Mặc kìm nén sự sung sướng trong lòng, nhanh chóng ôm quyển cảm ơn. Hắn không ngờ là mình đánh bậy đánh bạ lại lấy được tinh không viêm thủy ở hình thái đầu tiên, còn dùng để niết bàn thành như hiểu thiên nữa. Khi mọi người còn đang sôi nổi bàn tán thì lại có giọng nói cực kỳ vang vọng vang lên bên tai. Mời những người tham gia tranh đoạt bổng Việt tiên quả, cầm lệnh bài lên thuyền. Thời gian lên thuyền cũng đến, Diệp Mặc nhanh chóng cùng với đám người xếp hàng lên thuyền. Ở ngoài Thanh Vị Thiên, mỗi một thiên vực đều có mấy chục vạn người. Nhìn đám người đông đúc lên thuyền, Diệp Mặc nhớ đến chỉ có 1.000 người mới có thể gặp mặt tiên đế mà thôi. Hắn không khỏi có chút im lặng. Trong này có mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu tiên nhân, cuối cùng chỉ có hơn 1.000 người lấy được bổng Việt tiên quả, số lượng thực sự là quá thấp đi. Diệp Mặc đã vài lần ngồi trên tiên thuyền rồi, hơn 1 triệu tiên nhân, không ngờ mỗi người đều có phòng tu luyện của riêng mình. Diệp Mặc đồng thời cũng được sắp xếp một căn phòng tu luyện, chẳng những là diện tích lớn mà còn chia ra làm 2 gian. Cho dù là tiên linh khí thì cũng vô cùng nồng đậm. Cách cục của thượng thiên vực này đúng là không có tầm thường chút nào. Lúc này thì tất cả mọi người cũng đã vào phòng riêng của mình để mà tu luyện. Diệp Mặc thì cũng ở trong phòng tu luyện của mình. Nghĩ đến tâm sự, hắn đương nhiên sẽ không tu luyện. Theo tu vi càng ngày càng cao thì nguyên liệu hắn cần lại càng nhiều. Cái này khó tránh sẽ phải đắc tội với một số người, ví dụ như Nghiêm Kiểu Thiên và Lục Chính Quần, đều là vì tài nguyên tu luyện mà đắc tội với người ta. Diệp Mặc ngồi trong phòng được hơn 1 canh giờ thì cấm chế ở bên ngoài bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn vung tay phá mở cấm chế, thân hình của Nghiêm Kiểu Thiên nhanh chóng hạ xuống trong phòng Diệp Mặc, hơn nữa còn đánh ra một cái cấm chế che đậy của mình. Diệp Mặc đứng lên, lạnh lùng nhìn Nghiêm Kiểu Thiên. Lúc này hắn cũng không sợ Nghiêm Kiểu Thiên. Đừng nói là Nghiêm Cửu Thiên ở trên tiên thuyền này không dám ra tay, cho dù là động thủ thì Diệp Mặc tự phụ mình cũng không thua cho gã. Lúc trước hắn là huyền tiên trung kỳ, Nghiêm Cửu Thiên là huyền tiên hậu kỳ, hai người dường như ngang cơ. Còn bây giờ đẳng cấp của Nghiêm Cửu Thiên cao hơn hắn 2 tiểu cấp bậc, nhưng hắn sau khi rời khỏi vấn đạo các, lĩnh ngộ được vài đại thần thông, thực lực cũng tăng lên cả 10.000 lần. Diệp Mặc cũng tương tự không dám khinh thường Nghiêm Cửu Thiên trước mặt mình, đối phương từng là một bán thánh chứng đạo giả, tư hiểu biết đối với thần thông tuyệt đối cao hơn hắn nhiều. Nếu như lại đánh nhau, mình muốn thắng được Nghiêm Cửu Thiên thì e là cũng gặp chút khó khăn. Bí mật của cậu cũng không ít. Tôi cho rằng một khối thế giới thạch đã là bí mật lớn nhất rồi. Không ngờ cậu còn có trận bàn thời gian. Nếu như tôi đoán không nhầm thì trận bàn thời gian của chân thánh đế chắc chắn nằm trên người cậu rồi. Giọng nói của Nghiêm Cửu Thiên vô cùng âm hàn, khiến Diệp Mặc có một cảm giác hình như hắn đã trở lại tiên phần lĩnh. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, thế giới thạch quả nhiên bị Nghiêm Cửu Thiên biết, hơn nữa đối phương chẳng những biết thế giới thạch còn biết trận bàn thời gian của hắn. Trên thực tế thì cũng dễ đoán, nếu hắn không có trận bàn thời gian thì làm sao có thể tu luyện nhanh vậy được. Thế Diệp Mặc không nói gì, giọng của Nghiêm Cửu Thiên càng lạnh. Giao trận bàn thời gian và công pháp thần niệm kiểu chuyển ra đây, tôi tha cho cậu một mạng. Nghiêm Cửu Thiên cũng không hỏi về thế giới thạch, Diệp Mặc biết. Gã biết quả cân thế giới thạch Diệp Mặc tuyệt đối không giao cho gã, mặc dù quả cân thế giới thạch còn quý hơn nhiều so với trận bàn thời gian, nhưng đó không khác gì là quý như tính mạng rồi. Thấy Diệp Mặc thần sắc khinh thường, Nghiêm Cửu Thiên không chút vội vàng lại tiếp tục nói. Nếu như cậu chọc giận tôi sẽ nói thẳng ra trên người cậu có thế giới thạch và trận bàn thời gian. Cùng lắm thì Nghiêm Cửu Thiên tôi không cần nữa, nhưng cậu chết là cái chắc. Diệp Mặc lạnh lùng cười chỉ một ngón tay ra. Anh nói đi, nói càng nhanh càng tốt, Diệp Mỗ ở chỗ này chờ. Ánh mắt của Nghiêm Cửu Thiên tức giận, gã không ngờ Diệp Mặc vậy mà không sợ gã tiết lộ bí mật. Chẳng lẽ tên này biết mình không muốn người khác biết về trận bàn thời gian xuất hiện rồi sao? Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói thì đúng thật là như vậy. Tầm quan trọng của trận bàn thời gian đối với gã còn quan trọng hơn Diệp Mặc nhiều. Thậm chí tu luyện đến giai đoạn tiên đế, gã không có chút bình cảnh nào. Nếu như có trận bàn thời gian, gã chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện thì chuyển thành tu vi là việc quá dễ dàng. Cậu không sợ sao? Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên tràn ra, khiến không gian chung quanh hình thành từng đợt gợn sóng mà mắt thường không thấy được. Tôi đến thế giới thạch của chân thánh đế cũng lấy đi, làm sao có thể sợ một tên vô đạo đại đế như anh? Anh cũng quá đề cao bản thân mình rồi, Diệp Mặc mở miệng châm chọc. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt đại biến, lập tức một màn sương mù màu đen sắt xuất hiện, sát cơ vang lên những tiếng suy suy, dường như muốn lập tức ra tay. Diệp Mặc cười khẩy một cái, khí thế trên người cũng sôi lên sùng sục, không chút sợ hãi. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng kiềm chế hết được không ra tay, toàn sương mù màu đen trên vòng tay của gã dần rút đi, nhưng gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt không chỉ là sát khí nữa, mà còn bao hàm trong đó sự kiêng kỵ rất nặng. Gã biết là mình không giết được Diệp Mặc ở trong này, một khi ra tay sẽ lập tức kinh động đến những người khác. Chỉ cần thân phận của gã bại lộ thì gã chết không có chỗ chôn, chứ đừng nói đến việc chứng đạo. Làm sao cậu biết được lai lịch của tôi? Nghiêm Cửu Thiên lần nữa đánh ra mấy đạo cấm chế lạnh giọng nói. Trong lòng Diệp Mặc lúc này vô cùng sảng khoái, lại càng cảm thấy phán đoán của mình may mắn. Nghiêm Cửu Thiên biết một phần bí mật của mình, so với hắn mà nói thì hắn biết được bí mật của Nghiêm Cửu Thiên nhiều hơn. Hắn có thể phủ nhận chuyện lấy được trận bàn thời gian, nhưng Nghiêm Cửu Thiên không thể nào phủ nhận gã là vô đạo đại đế cả. Tôi làm sao biết thân phận của anh không quan trọng? Cái quan trọng là tôi còn biết lần này anh từ Thanh Vị Thiên quay về, chắc là muốn đổi tên thay mặt. Diệp Mặc tiếp tục mỉa mai Nghiêm Cửu Thiên. Loại người như Nghiêm Cửu Thiên này cũng sẽ không tiếp xúc với người ngoài, cho dù là phải tiếp xúc thì gã cũng sẽ không sử dụng một thân phận trước sau như một. Nếu không phải vì bồng Việt tiên quả rất khó lấy thì Diệp Mặc đoán Nghiêm Cửu Thiên cũng không tới đây. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên có nằm mơ cũng không ngờ, gã ở Trung Thiên Vực nhìn thấy một tên huyền tiên, mười mấy năm sau lại ngồi cùng tiên thuyền đến thiên vực mạnh nhất là Thanh Vị Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cũng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà hỏi, rốt cuộc làm sao cậu biết được? Anh là cái thá gì, tôi phải báo cáo cho anh xong, cút đi, nếu không đừng trách tôi ra tay, vô đạo đại đế cái gì chứ? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Cầm miệng. Nghiêm Cửu Thiên tái mặt, cái mà gã sợ nhất chính là Diệp Mặc hô lên mấy chữ vô đạo đại đế. Vậy sao? Tôi cứ gọi anh là vô đạo đại đế. Hơn nữa đợi sau khi tôi ra ngoài, tất cả những người có mặt trên tiên thuyền này cũng sẽ biết là vô đạo đại đế đang ở đây. Diệp Mặc cười ha hả, căn bản không coi sự uy hiếp của Nghiêm Cửu Thiên ra gì. Đi chết đi. Nghiêm Cửu Thiên lại không kiềm chế nổi sự tức giận trong lòng, từ khi gã xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ gặp phải sự uy hiếp trần trụi như vậy. Đường sương mù màu đen trong tay gã biến thành một cây châm nhỏ dài chỉ vài trượng, thậm chí thần thức cũng không quét đến đầu kia của cây châm được. Căn phòng của Diệp Mặc cũng không lớn, cây châm dài bằng sương mù đen này hoàn toàn trói chặt không gian trong căn phòng. Diệp Mặc cũng không trốn tránh, Nghiêm Cửu Thiên từng là tiên đế, ngay cả gã bây giờ không thể thi triển ra lĩnh vực của tiên vương để phong tỏa không gian. Nhưng tu vi đại la tiên hậu kỳ của gã muốn trói buộc không gian chung quanh của Diệp Mặc thì cũng không có chút áp lực nào, huống chi người này còn tinh thông cả pháp tắc không gian nữa. Khi đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên xuất thủ, đồng thời quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc cũng giáng xuống. Chiêu xuất thủ đầu tiên của Diệp Mặc dường như cổ động tám phần tiên nguyên lực. Đối với Nghiêm Cửu Thiên, hắn không dám có chút nơi lòng. Chiêu này mặc dù chưa dốc hết sức để phóng ra, thế nhưng thành thế cũng rất kinh người. Mặc dù bộ dạng quả cân thế giới thạch giáng xuống vô cùng đáng sợ, nhưng chưa phải thần thông thực sự. Diệp Mặc có một thần thông thế giới thạch là Thái Sơn áp đỉnh, nhưng trong lòng hắn biết lần này cũng không phải trận đấu sinh tử, Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối cũng không toàn lực ra tay. Hắn cũng không xuất con át chủ bài ra, chỉ cần tạo thành thanh thế lớn là được. Cho nên Diệp Mặc vừa xuất ra chiêu này, căn bản cũng không sợ căn phòng bị thế giới thạch đánh tan. Uy thế của thế giới thạch càng lúc càng lợi hại. Nghiêm Cửu Thiên thấy Diệp Mặc nâng quả cân của hắn lên, đồng thời hét lớn với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng cũng không có ý dừng tay. Tiên nguyên không ngừng cổ động, thế giới thạch đồng thời dường như đang chuẩn bị tấn công lần nữa. Hắn lạnh lùng nói, anh muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng, anh cho rằng anh là ai chứ? Nghiêm Cửu Thiên biết Diệp Mặc đang uy hiếp gã, nếu không Diệp Mặc có thể phóng ra thanh đao hoặc dùng thủ đoạn khác để tấn công. Trong lòng gã tức giận nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nói, anh dừng tay trước, chúng ta nói chuyện. Diệp Mặc cũng không thu lại thế giới thạch, vẫn tiếp tục tạo áp lực, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm, chúng ta có chuyện gì đáng nói sao? Tôi có một khối giấy giới thạch, tiên vương muốn lấy thì thấy, tôi căn bản cũng chẳng quan tâm. Đúng rồi, trận bàn thời gian đó tôi cũng chưa lấy được, tin hay không thì tùy anh. Diệp Mặc cũng không giả bộ nữa, quả cân thế giới thạch đột nhiên thoát khỏi cái đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên, lần nữa viễn hóa thành tư thế điên cuồng muốn đập xuống. Đối với trận bàn thời gian, Diệp Mặc sẽ không thừa nhận. Cho dù Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn trận bàn thời gian ở trên người hắn, nhưng Diệp Mặc cũng không nhận. Anh lập tức dùng tay, tôi đồng ý một điều kiện của anh. Nghiêm Cửu Thiên cũng là sợ rồi, Diệp Mặc gây ra động tĩnh lớn hơn nữa gã còn nghi ngờ Diệp Mặc vẫn chưa lấy được trận bàn thời gian. Gã cho rằng Diệp Mặc nếu như lấy được trận bàn thời gian rồi, thì tuyệt đối sẽ giống như gã, không dám để lộ ra. Ồ, vậy thì cũng được. Diệp Mặc rõ ràng là vua thì cũng phải thua thằng liều. Khi Nghiêm Cửu Thiên đồng ý một điều kiện thì thế giới thạch quán lại trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, không tiếp tục giáng xuống nữa. nhưng đồng thời hắn cũng không thu nó lại. Nương Cửu Thiên biết là Diệp Mặc đang giả bộ, nhưng gã không còn cách nào khác. Gã cho rằng cái mạng của gã và mạng của Diệp Mặc căn bản không cùng một tầng thứ, cho dù một vạn tên Diệp Mặc trong mắt gã cũng không bằng tính mạng của gã. Chẳng may tên dở hơi lỗ mãng này không cẩn thận lại dẫn đại năng lên tiên thuyền thì gã xong đời. Thấy Diệp Mặc không động thủ nữa, Nghiêm Cửu Thiên quay người muốn rời khỏi. Gã có chút hối hận khi đã đến đây gặp Diệp Mặc, sớm biết thế này thì gã sẽ tìm cơ hội ra tay ở ngoài hư không giết chết Diệp Mặc luôn. Điều kiện tôi còn chưa nói mà anh đã muốn đi rồi sao? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nghiêm Cửu Thiên quay đầu đứng lại, sự tức giận sớm đã biến mất, lạnh nhạt nói. Nói đi. Nếu như gã biết Diệp Mặc cũng biết rõ lai lịch của gã rồi thì gã tuyệt đối không đi tìm Diệp Mặc vào lúc này. Gã chắc chắn sẽ tìm cơ hội giết chết Diệp Mặc trong hư không. Nhưng bây giờ gã đã chủ động tặng cơ hội đó cho Diệp Mặc cũng là một điều bất đắc dĩ. Tôi đã bỏ ra cái giá rất lớn để đến Thượng Thiên Vực, làm sao anh đến đây được? Ngữ khí của Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Vì tôi có một thần khí hạ phẩm thời không toa. Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng nói. Thần khí hạ phẩm? Diệp Mặc liền tỉnh táo lại. Thanh Nguyệt Quán mặc dù mấy lần luyện chế lại thăng cấp lên tiên khí phi hành thượng phẩm, nhưng so với thần khí thì căn bản chưa đủ tuổi. Nếu như có thần khí hạ phẩm, hắn bay từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực nhiều lắm cũng chỉ từ 5 đến 10 năm, từ Trung Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực thậm chí chỉ cần 1 năm là tới. Thứ này lại là thứ rất cần thiết. Nếu không ngồi tiên thuyền từ Thượng Thiên Vực đến Trung Thiên Vực ít nhất cũng phải mất mấy chục cho đến trăm năm. Hơn nữa vé thuyền cũng là một con số khổng lồ. Nếu như gặp phải u linh thuyền gì đó, vậy chỉ có thể chôn thây. Còn truyền tống trận thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Truyền tống trận giữa thiên vực căn bản không thứ, không phải là thứ mà hắn có thể ngồi được. Thậm chí truyền tống trận có hay không, Diệp Mặc vẫn còn có chút nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc bộ dạng thèm thuồng, Nghiêm Cửu Thiên khinh thường nói. Thời không ta, hàng giả vô số. Không đợi Nghiêm Cửu Thiên nói xong, Diệp Mặc vui sướng nói. Cái của anh là hàng thật phải không? Cái của tôi chỉ là một kiện hàng nhái bình thường, thậm chí là đến đẳng cấp hàng giả cũng chưa tới. Nghiêm Cửu Thiên dường như biết được ý tứ của Diệp Mặc, ngữ khí cũng trở nên bình thản. Đồ vật cứ để đây vài ngày, vào trong hư không, gã không sợ là không giết được Diệp Mặc. Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại chấn động, một cái thần khí hạ phẩm không ngờ còn là hàng giả, vậy thì thời không toa hàng thật nó còn biến thái đến mức nào? Suy nghĩ này chỉ lóe lên chốc lát trong đầu Diệp Mặc, hắn liền bình thản nhìn Nghiêm Cửu Thiên mà nói. Đưa thời không toa của anh cho tôi, sau đó anh có thể ra ngoài, tôi sẽ không tiết lộ gì về chuyện của anh. Vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc là Diêm Cửu Thiên không chút do dự ném ra một cái tiểu toa rất đẹp, sau đó quay người rời đi, đất sau đã biến mất khỏi khu vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay hủy cấm chế lúc trước Nghiêm Cửu Thiên để lại rồi đóng cấm chế phòng mình, lần nữa đánh lên mấy đường cấm chế nữa, lúc này mới nhặt thời không toa mô phỏng mà Nghiêm Cửu Thiên bỏ lại. Hắn hiểu suy nghĩ của Nghiêm Cửu Thiên, hắn sở dĩ dứt khoát vứt lại thời không toa là đã tự coi mình là người chết. Nhưng mà đồ tới tay mình rồi, Nghiêm Cửu Thiên muốn lấy lại cũng mà nằm mơ. Từ phi Nghiêm Cửu Thiên thăng cấp tiên vương mới có thể chặn hắn lại được. Nếu không cho dù hắn đánh không được Nghiêm Cửu Thiên, thì Nghiêm Cửu Thiên cũng đừng hòng đuổi hắn mà lấy đồ. Thời không toa này vô cùng tinh xảo, có màu xanh đậm. Thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong, ở đây hình như có vô số cấm chế. Diệp Mặc sợ mấy người kế khôn tìm đến hắn cho nên là cố ý treo tấm biển bế quan, lúc này mới tiến vào phòng chuyên tâm luyện hóa thời không toa. Thứ hữu dụng này rơi vào tay rồi thì ngay lập tức phải luyện hóa. Ở trong hư không thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi hắn có thời không toa này rồi, có khác nào như hổ thêm cánh đâu. Vì thời không toa là thứ mà lấy được từ trong tay Nghiêm Cửu Thiên, cho nên trong quá trình luyện hóa Diệp Mặc rất cẩn thận. Cấm chế trong thời không toa tinh xảo, nhưng cũng tầng tầng lớp lớp bị Diệp Mặc luyện hóa. Nghiêm Cửu Thiên có lưu lại vài dấu tích trên thời không toa, cũng bị Diệp Mặc bóc tách ra không bỏ sót cái nào. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, trong lúc mấy người kế khôn quý thư tề Bắc Thượng tới tìm Diệp Mặc đành phải im lặng lui về, vì thế bảng thông báo bế quan không tiếp khách mà hắn treo ngoài cửa. Đừng nói tới việc bế quan mà ngay cả việc tu luyện ở trên tiên thuyền này cũng chỉ có vài người làm thôi. Cái tiên thuyền này nó sẽ dừng lại trên đường đi, sau đó mọi người phải ra ngoài hư không để bắt hư không phi tuyết. Chỉ một chút thời gian như vậy mà Diệp Mặc cũng tận dụng để bế quan. Người như vậy đúng là càng ngày càng ít rồi. Đối với việc Diệp Mặc tỏ ra biết việc tu vi của mình quá kém cho nên dốc sức tu luyện, mọi người ngược lại có chút khâm phục. Sau đó kế khôn lại đến tìm Diệp Mặc thêm mấy lần, hắn vẫn còn bế quan. Nhưng mà thời gian đi săn bắt hư không phi tuyết đã gần tới, cho nên trong lòng kế khôn rất gấp gáp. Hai tháng sau, thời không toa trong tay Diệp Mặc phát ra tiếng vù vù, màu xanh nhạt thu liễm lại, Mọi cảnh vật bên trong thời không toa xuất hiện rõ ràng trong đầu Diệp Mặc. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ vui sướng vì hắn biết rõ hắn đã hoàn toàn luyện hóa được cái thời không toa này. Không gian trong thời không toa so với Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt thì lớn hơn gấp mấy chục lần, hơn nữa bố cục cũng vô cùng là sạch đẹp. Từng đạo tụ linh tiên trận sớm được bố trí xong, tới khi cần dùng chỉ cần đem tiên tinh ném vào là được. Cho dù là trận pháp phòng ngự thì cũng cường đại hơn Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt nhiều. Hơn nữa còn có các loại trận pháp cảm ứng, giống như là hư không phi tuyết vậy, có thể tự động tạo ra một chút hư không phong bạo, lốc xoáy hư không, vẫn thạch, vân vân. Ở phần đuôi của thời không toa còn hai cái bộ điều khiển trận pháp. Một khi thời không toa toàn lực tiến lên, thì hai bộ điều khiển trận pháp này sẽ được khởi động đẩy nhanh tốc độ. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng nhất chính là cái la bàn hư không trước của thời không toa. Tuy rằng trong hư không không cách nào xác định vị trí chuẩn xác, nhưng lại có thể chỉ vào vị trí đại khái của các đại thiên vực, thậm chí có thể chỉ hướng đi cụ thể tới một đại thiên vực nào đó. Có lẽ thời không toa không có tốc độ nhanh như hư không phi tuyết được, nhưng hư không phi tuyết ở trong hư không thì hoàn toàn bay loạn như con ruồi mất đầu vậy. Sau khi bay vài chục năm thì không dừng lại, lần nữa trở về nơi ban đầu. Còn thời không toa quán thì lại khác, luôn có hướng bay chính xác, hơn nữa còn để cho người ta khống chế. Đối với thời không toa này, Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng cũng có một kiện pháp bảo phi hành có chút dáng dấp rồi. Tuy hắn biết rõ ý của Nghiêm Cửu Thiên chỉ là gửi tạm cái thời không toa này trong tay hắn, nhưng hắn vẫn trực tiếp đem thời không toa này coi như củ riêng. Một cái thời không toa mô phỏng mà cường đại như thế, vậy thời không toa chân chính không biết phải cường đại tới mức nào. Diệp Mặc đoán chừng loại pháp bảo kia thậm chí có đẳng cấp không kém so với trận bàn thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc chính mình lấy được rất nhiều loại pháp bảo nghịch thiên, nhưng phần lớn đều là pháp bảo loại phụ trợ. Pháp bảo công kích và phòng ngự chân chính thì không có nổi một món gia hồn. Tử đao của hắn thì không có tài liệu ngon để thăng cấp, tới bây giờ mới chỉ là tiên khí cấp 8 thôi. Pháp thạch cân thì chỉ là một hòn đá bóc ra từ thế giới thạch. Vốn là còn có một cái pháp bảo phòng ngự tương đối tốt là đại đỉnh 8 cực, nhưng sau khi bị Nghiêm Cửu Thiên đánh vỡ thì hắn mới biết đó cũng chỉ là một cái ngụy pháp bảo. Còn món đồ phòng chế của đại đỉnh 8 cực, hơn nữa nó đã tan thành mây khói trong lần độ kiếp gần nhất. Duy nhất một kiện pháp bảo ra dáng là Hạo Thiên Cổ, nhưng Diệp Mặc lại không dám lấy ra dùng. Một khi móc ra Hạo Thiên Cổ thì cho dù đồ ngu cũng biết, hắn kiếm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc đó kết cục của hắn sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Nghiêm Cửu Thiên bị bại lộ thân phận đâu. Còn thiếu một kiện pháp bảo phòng ngự tốt nữa, Diệp Mặc lại cảm thán một câu. Hắn hiện tại là tông sư tiên khí bát phẩm, tùy thời có thể luyện chế tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Chỉ là đối với loại người bình thường, thấy được các loại pháp bảo cao cấp như hắn thì tiên khí thượng phẩm thực sự cũng không hứng thú mấy. Sau khi cảm thán một lát, Diệp Mặc thu hồi lại thời không toa, lúc này mới bỏ đi cái bảng thông báo bế quan. Diệp Mặc vừa ra ngoài thì muốn đi tìm Kế Khôn thì lại thấy thánh nữ che mặt của Phiêu Miễu Tiên Chỉ đi tới. Nhìn qua là biết rõ ràng cô tới tìm hắn, Diệp Mặc vội vàng khách khí ôm quyền. Xin chào vị thánh nữ sư tỷ này. Vị thánh nữ áo tím của Phiêu Miễu Tiên Trì này giúp hắn mấy lần, nếu như không có cô ta, Diệp Mặc nó không chừng còn chưa thể đoán được ra Nghiêm Cửu Thiên chính là Vô Đạo Đại Đế. Một khi hắn không biết Nghiêm Cửu Thiên là Vô Đạo Đại Đế, thì lần trước Nghiêm Cửu Thiên tới kẻ bị uy hiếp sẽ là hắn. Dưới tình huống đó, hắn không chỉ không có đoạt được thời không toa của Nghiêm Cửu Thiên, mà nói không chừng ngay cả trận bàn thời gian cũng phải để cho Nghiêm Cửu Thiên lấy đi. Hắn có thể cùng Nghiêm Cửu Thiên uy hiếp lẫn nhau, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, không phải vì Nghiêm Cửu Thiên không đủ thông minh, mà là do hắn đã biết được lai lịch của Nghiêm Cửu Thiên, cho nên Diệp Mặc thực sự cảm kích vị thánh nữ này. Diệp sư huynh, anh cứ gọi tôi Mịch Vân là được, tôi muốn tới gian phòng của anh ngồi một chút có được không? Mịch Vân thanh nữ khẽ cười nói, ngữ khí nhu hòa uyển chuyển, không có chút nào kém cỏi so với Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc không hiểu thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu Tiên Trì tới tìm hắn là có sự tình gì, nhưng hắn khẳng định đối phương cũng không vô duyên vô cớ tới đây. Hắn và Mịch Vân thánh nữ căn bản có quen biết gì đâu, nhưng đối phương chẳng những không dùng ánh mắt mỉa mai giống như người khác nhìn hắn, mà còn chủ động giải thích vấn đề mà hắn đưa ra. Vậy xin mời Mịch Vân sư tỷ. Diệp Mặc vội vàng mở cửa ra. Cảm ơn Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân sau khi tiến vào phòng liền giúp Diệp Mặc đem cái bảng thông báo bế quan treo lên. Diệp Mặc thấy thế cũng chủ động đánh lên một đạo cấm chế. Đợi sau khi thánh nữ ngồi xuống, hắn mới hỏi, chẳng hay Mịch Vân sư tỷ tới tìm Diệp mỗ là vì chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới thăm anh một chút sao? Tôi nghe nói anh còn đi qua Phiêu Miễu Tiên Tuyển của Phiêu Miễu Tiên Chỉ chúng tôi, tính ra thì chúng ta coi như có nửa điểm đồng môn chi nghĩa đấy chứ. Thánh nữ Mịch Vân cười một tiếng, giọng điệu thậm chí mang theo chút vui đùa, khiến cho Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì không phải luôn là người đoan trang nghiêm túc sao? Sao hết Ninh Nga tiên tử ra ngoài tìm đàn ông cho mình, giờ lại tới một thánh nữ Mịch Vân nói chuyện với mình cũng có dáng dấp như thả thính thế này. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc ngây người liền thu lại bộ dáng tươi cười, sau đó có chút nghiêm túc nói: Diệp sư huynh, tôi tới tìm anh xác thực là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ một tay. Diệp Mặc liền đáp: Mịch Vân sư tỷ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, chỉ cần Diệp mỗ tôi có thể giúp được, hơn nữa việc đó không vi phạm bản tâm của Diệp mỗ, tôi chắc chắn sẽ giúp. Thánh nữ Mịch Vân lập tức đứng lên cảm tạ, sau đó mới nói tiếp: Diệp sư huynh có thể ẩn nấp tu vi đại la tiên sơ kỳ xuống tới đại chí tiên trung kỳ mà không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được tu vi thực sự của anh, hơn nữa không chỉ nói là nhìn không ra, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết cũng không có, có thể nói công pháp ẩn nấp tu vi của anh tuyệt đối là công pháp hàng đầu. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng hiểu được, quả nhiên thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí. Thánh nữ Mịch Vân trước đó giúp hắn giải đáp mấy vấn đề, hiện giờ lại đang đánh chủ ý tới công pháp của hắn rồi sao? Tuy mấy vấn đề kia đối với Diệp Mặc hắn chính là vấn đề bảo mệnh, nhưng thánh nữ Mịch Vân này hiển nhiên không biết được điều đó. Nhưng nếu cô ta đã không biết vấn đề mà cô giải thích cho mình đối với mình có sức nặng ra sao, mà lúc này mở miệng đã muốn công pháp của mình thì điều này hơi có chút quá đáng. Quả nhiên, thánh nữ Mịch Vân nói tiếp: Mịch Vân biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, nhưng cái công pháp ẩn nấp kia đối với tôi mà nói là vô cùng trọng yếu. Diệp sư huynh, anh có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần Mịch Vân tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ dốc sức mà làm. Thỉnh cầu Diệp sư huynh có thể đem công pháp ẩn nấp kia khắc lại cho tôi một bản. Diệp Mặc không có trả lời, công pháp ẩn nấp của hắn được diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết mà. Tuy rằng thánh nữ Mịch Vân từng giúp đỡ hắn, nhưng nếu cứ vậy mà muốn công pháp của hắn thì tuyệt đối không được. Cũng may đối phương trước đó còn từng hỗ trợ hắn trả lời mấy vấn đề, bằng không thì Diệp Mặc đã trực tiếp đuổi ra rồi. Bởi vì sư phụ của tôi trước kia đã từng nói, công pháp tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Nhưng Mịch Vân sư tỷ lại là người mà tôi tôn kính, cho nên Diệp mỗ không có cách nào cự tuyệt cả. Việc này xin để cho tôi suy nghĩ cho kỹ lại cái đã. Diệp Mặc cũng không có trực tiếp từ chối luôn. Đem công pháp ẩn nấp diễn sinh từ Tam Sinh Quyết truyền lại cho thánh nữ Mịch Vân là không thể. Nhưng mà trong nhẫn chữ vật của hắn có quá nhiều loại công pháp, cho nên chờ khi hắn nhàn rỗi tùy tiện lấy một công pháp ẩn nấp tu vi, sau đó lại tiến hành hoàn thiện lại rồi đưa cho thánh nữ Mịch Vân, coi như trả cho cô một phần nhân tình. Đa tạ Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc không lập tức cự tuyệt, trong lòng liền đại hỉ, vội vàng đứng lên cảm tạ. Thấy Diệp Mặc cũng đứng lên chuẩn bị tiễn khách thì thánh nữ Mịch Vân liền nắm cơ hội để lại một cái ngọc giản cho Diệp Mặc. Đây là phương pháp bắt hư không phi tuyết, hy vọng có thể giúp Diệp sư huynh một chút. Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt nhưng lập tức nhớ ra là hắn đang cần có một cái ngọc giản như vậy. Việc bắt hư không phi tuyết có thể nói là không người nào có kinh nghiệm như hắn, nhưng miếng ngọc giản này thì có tác dụng khác, đó chính là cho hắn một lý do chính đáng để biện minh cho mình. Tế Khôn lần nữa tới tìm Diệp Mặc lại phát hiện cấm chế đã mở, trong lòng vui vẻ đi tới, nhưng đúng lúc này cô lại thấy thánh nữ Mịch Vân vừa cùng Diệp Mặc từ trong phòng hắn đi ra. Thấy Tế Khôn có chút ngây người đứng đó, Mịch Vân liền khách khí cười nói: Mịch Vân bái kiến Hy Nguyệt tỷ. Tế Khôn lúc này mới phản ứng lại, có chút xấu hổ mỉm cười, sau đó lại nói chuyện với thánh nữ Mịch Vân vài câu, rồi mới tạm biệt cùng Diệp Mặc tiến vào phòng. Đệ đệ, vì thánh nữ Mịch Vân này của Phiêu Miễu Tiên Chỉ cậu không nên quá thân cận, bởi vì chuyện của Ninh Nga sư tỷ, Phiêu Miễu Tiên Chỉ tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn lần nữa. Một khi chuyện đó lặp lại, không chừng sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Tế Khôn vừa vào phòng Diệp Mặc thì liền nói với vẻ ngưng trọng, cô lo lắng Diệp Mặc sẽ bị thánh nữ Mịch Vân câu dẫn. Còn việc Diệp Mặc và thánh nữ Mịch Vân kết giao cô lại không quá quan tâm. Đối với việc thánh nữ Mịch Vân bị năng lực của Diệp Mặc hấp dẫn thì Kế Khôn cũng không hoài nghi. Ở trong mắt cô thì sự ưu tú của Diệp Mặc căn bản không phải những thiên tài ngoài kia có thể so sánh. Vì thế cho nên có thể ánh mắt của thánh nữ Mịch Vân sắc bén đã nhìn trúng Diệp Mặc còn chưa biết chừng. Diệp Mặc mỉm cười, em biết, Hy Nguyệt tỷ cứ yên tâm. Kế Khôn khẽ gật đầu rồi lại nói, Ninh Nga tỷ sở dĩ không có chuyện gì là vì Phương Thành đến từ Phương Kim Sơn. Đó là một nơi có tới vài vị tiên đế, cho nên Phiêu Miễu Tiên Chỉ không thể trêu vào. Diệp Mặc gật đầu, sau đó hắn nhìn thấy trên mặt Kế Khôn mang theo chút tâm tư lo lắng liền hỏi, Hy Nguyệt tỷ, có phải là chị có chuyện gì không? Kế Khôn lập tức nói, phải, có người muốn giết Tề Bắc Thượng, cho nên chị tới hỏi cậu xem có cách gì giải quyết hay không. Diệp Mặc liền cảm thấy choáng váng, đây là trên tiên thuyền hướng tới Thanh Vị Thiên, vậy mà ai có lá gan lớn như thế dám muốn ở trên tiên thuyền này giết người cơ chứ? Trên tiên thuyền này đều là những tiên nhân nổi bật của các đại thiên vực, sao có thể giết người được? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Thế Khôn vội nói, Y bị người khác khiêu chiến, vì trên tiên thuyền nếu có tiên nhân nào mâu thuẫn với nhau, có thể thông qua khiêu chiến để cùng đối phương lên sàn chiến đấu đấu pháp với nhau. Một khi đã lên đài khiêu chiến, sinh tử không quan trọng nữa. Nếu như cự tuyệt khiêu chiến thì phải tiếp nhận một điều kiện để người khiêu chiến vũ nhục một lần. Tề Bắc Thượng là người bị khiêu chiến, và với địa vị thiếu thành chủ của y thì không thể nào mà tiếp nhận sự vũ nhục của người khác. Y đã cố gắng kéo dài thời gian, nói rằng chờ cậu tới rồi tính sau. Diệp Mặc nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì như vậy nghĩa là Tề Bắc Thượng chưa xảy ra chuyện. Trên tiên thuyền bị khiêu chiến rồi lên đài chiến đấu với nhau, Diệp Mặc cũng từng chứng kiến, và chính bản thân hắn cũng từng giết liên tục mấy người trên đài, cuối cùng thắng lợi rời khỏi khoang hạ đẳng cơ mà. Là ai khiêu chiến cậu ta? Diệp Mặc hỏi. Thấy Diệp Mặc không hề sốt ruột, Kế Khôn tiếp tục giải thích. Tề Bắc Thượng đắc tội với Hướng Trường Ưng của Đông Hải Đế Tông, thuộc về Phạm Độ Thiên. Hướng Trường Ưng này có tu vi là Đại La Tiên đỉnh phong, khoảng cách với Đại La Tiên viên mãn chỉ còn một chút. Hơn nữa thực lực của Hướng Trường Ưng cực kỳ cường hãn, ở Phạm Độ Thiên hắn cũng cực kỳ nổi danh. Nhưng tính tình của y cũng cực kỳ tàn bạo cục súc, động chút là giết người. Thời gian 2 tháng vừa qua trên tiên thuyền này cũng lấy cớ để khiêu chiến rồi giết không ít người. Diệp Mặc gật đầu, sau khi thiết chế lại cấm chế ở bên ngoài dâm phòng, liền cùng Kế Khôn đi xem Tề Bắc Thượng. Tề Bắc Thượng mặc dù là thiếu thành chủ cũng không khác mấy người quý thư là mấy, hắn lại không có bao nhiêu tật xấu, hơn nữa cách làm người thực sự không tệ, đối với bạn bè là rất chân thành, khuyết điểm duy nhất của hắn có lẽ là đam mê nữ sắc mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.